Pháp Uyển, Châu Lâm, Sa Môn Thích Đạo Thế, Chùa Tây Minh biên soạn, Việt dịch, Linh Sơn Pháp Bảo, Đại Tạng Kinh. Quyển 10, Bộ thứ 9, Nạp Phi, gồm có 6 phần: Thuật ý, Quán đỉnh, Cầu hôn, Nghi bán, Thai nạn, Thần dị. Thứ nhất, phần thuật ý. Thần ôi, pháp thân vô tướng, tùy cảm ứng để thể hiện. Cơ duyên muôn đường nên quá thích cũng rất nhiều, hoặc lì dục để học đạo, hoặc chịu nhẫn để tỏ quyền. Nếu chẳng cho thấy chuyện nạp phi, bọn phàm phu sẽ chê bai không phải là người trần thế. Dù cho thấy hưởng thụ ngũ dục, nhưng không vì thế dễ dàng thay đổi tâm niệm sắc son. Do đó, khi chào qua 4 cửa thành của Dương quốc, thấy 8 cảnh khổ, sinh già, bệnh chết, đã than trần. Đời người như thế, lầy lướt sao đành, bỏ khổ tìm chân, bắt đầu từ đấy. Vì vậy, Kinh Duy Ma nói, trước bị dục lạc trói buộc, nên sau mới xuất gia. Thứ hai, phần quán đỉnh. Theo Kinh Nhân Quả nói, khi Thái tử đã lớn tuổi, phụ dương ban sắc cho các nước rằng sau ngày mùng 8 tháng 2 sẽ làm lễ quán đỉnh cho Thái tử. Tất cả hãy đến tập hợp dự lễ lập ngôi Thái tử. Sắc đã ban hành, quốc dương và quần thần các nước đều tề tựu đúng ngày để tham dự lễ lập Thái tử và ban ơn đại xá. Luật sư Đạo Tuyên ở chùa Tây Minh tại Trường An lấy đạo đức soi sáng tăng già, có tuệ nghiệp siêu diệt đại chúng, tinh thành khổ hạnh đến phúc lâm chung. Xưa sớm theo thầy, hơn 50 năm đi khắp xa xôi hỏi đạo, nuôi chí hộ trì, gặp được điều hay, chăm chút dựng xây tam bảo. Ghi chép phép tắc được hơn 100 quyển, kết tập quy củ, rất có ý chỉ. Đến tháng 2 năm Càn Phong, thứ hai, triều Đại Đường ta, luật sư tinh tiến tĩnh tu trong chùa Tĩnh Nghiệp, ở Nam Thành Cung tại Kinh Thành. Tuổi tác xế chiều, sức lực suy giảm, hằng nhớ tứ sinh, thường mơ tam hội, may có duyên xưa gặp gỡ linh cảm, bệnh liền bớt dần. Luật sư dốc chí kiện thành, thọ được ứng nghiệm. Bây giờ có các tướng tá của 4 vị thiên dương xuống đến cửa phòng, đi đứng giống người, dẫm chân thành tiếng. Luật sư hỏi ra, ai đó? Đáp lại, đệ tử Trương Quỳnh. Luật sư lại hỏi, là thí chủ phương nào? Đáp rằng, đệ tử là con thứ nhất của Nam Thiên Dương ở cõi dục giới thứ nhất. Phụ dương có 91 người con anh hùng dũng mãnh cùng cái quản kinh thành, thống lãnh các hàng ngũ đạo, đời trên bộ dưới nước giữ gìn những kẻ xâm phạm biên cương. Tất cả họ đều thọ trì Phật Pháp, coi sóc thiện ác, khiến cho chánh pháp hưng long, cốt để dung trồng cội đức mai hậu. Theo kinh, đệ tử là con của thiên dương Tỳ Lưu Ly ở phương Nam, trong hàng ngũ 4 thiên dương hộ thế, thường lo toan bảo vệ, không nhận chức ngồi xuống. Luật sư lại hỏi, thí chủ không chê ta đức bạc nên mới đến thăm, tại sao lại đứng ngoài cửa mà không vào? Đáp rằng, đệ tử chưa được sư phụ cho phép nên chẳng dám tùy tiện bước vào. Luật sư bảo, xin mời vào ngồi. Vào xong, hành lễ và khép nép ngồi xuống. Luật sư lại hỏi, thí chủ đã dốc lòng tin tưởng tam bảo và dâng lời Phật dạy, ra sức hộ trì, hãy đến đây cho ta thấy mặt, tại sao lại không chịu hiện hình? Đáp rằng, báo thân của đệ tử khác với mọi người, hào quang cũng khác, sợ gây kinh hãi, cùng sư phụ đàm đạo thế này cũng đủ, cần gì phải hiện hình? Luật sư lại hỏi, từ vào xuân đến đây, sức lực của bần đạo yếu dần, thuốc thang không công hiệu, chẳng hay tuổi thọ thế nào? Đáp rằng, tuổi thọ của sư phụ sắp hết, không cần lo liệu thuốc thang. Luật sư lại hỏi, mạng chung ngày nào? Đáp rằng, không thể nói được ngày nào, chỉ biết tuổi thọ của sư phụ chẳng còn bao lâu, sẽ sinh vào cõi trời thứ tư trong quốc độ của Đức Phật Di Lặc. Luật sư lại hỏi, lấy ai làm bạn? Đáp rằng, người anh thứ ba của đệ tử tên là Trương Dư, thông minh, lanh lợi, hâm mộ Phật Pháp, có soạn kinh Kỳ Hoàng Đồ hơn 100 quyển, nổi tiếng trên trời cho tới dưới địa ngục. Luật sư nhân đó bộc bạch nhiệt tâm, xin được chép lại để khai quá cho tăng tục. Lẽ có Thiên Nhân Di Côn là một trong 8 hạng đại tướng của Nam Thiên Dương. Vị này đứng đầu trong 32 vị đại tướng của 4 Thiên Dương, bẩm chất thông tuệ thánh sinh, sớm lìa ngũ dục, phạm hạnh thanh tịnh, tu nghiệp trinh thành, được Phật phó chúc, nuôi trí hộ trì, xiển dương chánh pháp và bậc thứ nhất trong cả ba châu. Vô ngã vô cấu, lo lắng cho tứ chúng. Đạt vật đạt pháp, siêu diệt khắp năm thừa. Thế nên, tứ hữu lần lượt thoát khỏi suy đồi. Tăng tượng hư hao đều được bảo hộ. Luật sư thường nhờ mở lòng giải đáp, các vị góp nhiều ý kiến tin tưởng. Tán thán luật sư biên tập thánh tích, sang định gọn gàng thành sách để giữ gìn. Nhờ thế, luật sư dân theo thần ngữ, gượng bệnh cầm bút. Nghe xong liền chép, gom thành 10 quyển. Luật sư lo âu tuổi thọ gần hết, lại sợ thiên dân sắp về, chữ nghĩa còn dời dợi bao la, nên không bận tâm đến mọi chuyện. Vì vậy, văn tự có chỗ sơ xuất, nhưng chỉ cốt đạt được thanh ý, không cần cô chấp văn giả. Những chỗ thiết yếu chưa hiểu chắc chắn, đều được đem hỏi để xóa bỏ hoài nghi, giải tỏa lầm lẫn. Toàn sách gồm 3.800 điều, chia thành 10 thiên. Một là nói về nghi thức kết tập, hai là nói về kệ tụng của thiên nữ, ba là nói về phó chúc xá lợi, bốn là nói về phó chúc y bác, năm là nói về phó chúc kinh tượng, sáu là nói về phó chúc Phật khí, bảy là nói về kết tập trước sau, tám và chín chưa xong khuyết mất tên gọi, mười nói về giữ gìn thành tích. Luật sư đã chính mình thọ nhận linh âm, vừa phát ra liền thấy hân quang, tai mắt tuy mỏi mệt, nhưng tâm thần không hề khổ sở. Chỉ ân hận không biết được sớm, nên văn vẽ chưa được chu toàn. Nay hãy theo lời thiên nhân diễn giảng, phù hợp với diệu chỉ của tam tạng, thì biên chép vào. Tuy nghe từ miệng chư thiên, nhưng cũng giống như lời Phật dạy. Bắt đầu từ tháng 2 tới tháng 6, ngày nghỉ đêm truyền, không hề gián đoạn. Đến ngày mùng 3 tháng 10, đầu mùa đông, sức lực của luật sư suy kiệt. Tràng phan phất phới, hương tỏa đầy trời. Chư thiên và thánh chúng cùng nói: từ trời đâu xuất, xuống mời luật sư. Luật sư ngồi trang nghiêm, chắp tay nhập định, nhắm mắt thâu thần. Khi ấy, có hơn 100.000 người đều thấy hương tỏa qua trời, nghênh đón luật sư bay về trời. Luật sư vốn là pháp lữ của Bần Đạo, cùng đến pháp đàn tham học. Tuy hành giải có chỗ khác nhau, nhưng vẫn cùng chi hướng trước thuật. Thâu thái kiến thức đều đúng lý đúng sự. Trích dẫn kinh sách, cốt tóm tắt cương yếu, lại đem phân thành chương mục rõ ràng, cốt nhằm bảo tồn chánh pháp, duy trì mục đích lợi tha. Bây giờ 4 thiên dương bạch luật sư đạo tuyên rằng: khi sắp nhập niết bàn, Đức Như Lai ở cùng trời người và đại chúng tại tịnh xá Ngưu Đầu, phía nam ao Na Đậu Đạt, trên đỉnh núi Hương. Ngài bảo Đại Ca Diếp rằng: ông hãy cùng Tu Bồ Đề lên đỉnh núi Tu Di, thổi kèn pháp lớn, triệu tập các Bồ Tát thập địa, Thanh Văn, Phạm Thiên, Đế Thích, 4 thiên dương và chư Phật 10 phương cùng về tụ họp tại núi Hương này. Ca Diếp vâng lời, triệu tập đầy đủ đại chúng. Khi ấy, Đức Thế Tôn ngồi kiết già phu tọa, nhập định kim cương ta muội, mặt đất chấn động mạnh đủ 6 cách. Từ mi bạc phóng hào quang chiếu chiếu khắp đại thiên thế giới suốt 7 ngày. Toàn thể đại chúng đều thắc mắc, không hiểu nhân duyên Đức Thế Tôn xuất định tam muội, thanh thản mỉm cười bảo đại chúng: trước đây, khi ta mới dược thành ra khỏi cửa cung, Càn Thác Bà Chúa thống lãnh thuộc hạ, cử hành hàng ngàn bản thiên nhạc, đến đó hỏi ta rằng: ngài muốn đi đâu? Ta đáp: ta muốn đi tìm đạo Bồ Đề. Càn Thác Bà Chúa ấy nói rằng: ngài nhất định sẽ thành chánh giác. Ngày xưa, khi Đức Phật Câu Lưu Tôn sắp nhập Niết Bàn, đã giao cho tôi một bình vàng, trong đó có tháp quý đựng 7 ấn báo, 2 ấn vàng và 5 ấn bạc. Vàng tôi luôn luôn cất giữ, khi Thái tử Tất Đạt thành chánh giác, tôi sẽ tìm đến tận nơi trao lại cho ngài. Chẳng bao lâu nữa, Thái tử Tất Đạt sẽ thành đạo. Bây giờ Thiên Dương Đại Phạm và Thổ Thần Kiên Lao dùng vàng trùng và bạch ngọc xây đàn kim cương lớn, trang hoàng bằng các loại châu báu ở phía nam cây Bồ Đề. Càng Thác Bà Chúa bạch chư Phật mười phương rằng: Tôi thấy các đức Phật thời quá khứ khi mới thành đạo đều lên đàn kim cương, lấy nước đựng đầy bình chan, tưới lên đỉnh đầu của đức Phật để hoàn thành ngôi vị Pháp Vương. Này thấy Đức Thích Ca mới vừa thành đạo cũng nên bước lên đàn kim cương như các đức Phật kể trước. Tôi nghe dưới bảy lớp biển trồng của núi Tu Chi có nước tám công đức. Ngày xưa, khi chư Phật sắp bước lên ngôi vị Pháp Vương, đều bước lên đàn kim cương, lấy nước ấy tưới lên đỉnh đầu. Tôi thân hành đi lấy đem về tưới cho Đức Thích Ca. Càng Thác Bà Chúa mở bình, lấy tháp đựng ấn trà, rồi đem bình đi lấy nước. Bây giờ chư Phật mười phương bảo ta bước lên đàn. Ta liền đi vòng quanh đàn ba lượt, từ phía nam bước lên đàn, di chuyển về phía tây, đến đứng giữa đàn, quay về phía bắc, trải tọa cụ và lễ chư Phật mười phương. Chư Phật bảo ta ngồi nhập định kim cương tam muội. Chư Phật lại bảo Long Vương Bà Kiệt rằng: Ông hãy xuống đáy biển lớn, trên đỉnh núi Tân Già La ở bãi nhỏ của Bảo Mã Dương có động lớn tên là Kim Cương Tạng. Trong đó có chứa chén Luân Chương và chén Pháp Vương làm bằng vàng trồng. Phía trên cắn thất bảo và bạch ngọc. Khi chư Phật xuất thế, đều lấy 1000 chén tưới lên đỉnh đầu. Ông hãy đi lấy về đây, không cần lấy chén Luân Chương, để đựng nước 8 công đức tưới cho Đức Thích Ca. Long Vương vâng lời chỉ dạy, đi lấy chén vàng về giao cho chư Phật. Xong xuôi, chư Phật bảo Càn Thác Bà Chúa: Hãy đem nước trót vào chén vàng. Chư Phật nhận xong, mặt đất chấn động đủ 6 cách. Chư Phật mười phương đều phóng hào quang mây bạc, trong đó ca tụng công đức quý báu của chư Phật. Ta xuất khỏi định tam muội và cũng phóng hào quang mây bạc, hợp với hào quang của chư Phật, tạo thành một tán quý phủ khắp đại thiên thế giới. Mặt trời, mặt trăng, tinh tú, biển lớn, núi lớn và các nghiệp báo của chúng sinh đều hiện ra trong tán ấy. Trong đó còn có hàng trăm ức quốc độ của chư Phật. Chư Phật bảo ta đứng trên kim đàn, ta lại lễ chư Phật mười phương. Chư Phật lại bảo Long Vương Quả Tu lên đỉnh núi Tần Già. Ở đó có động chứa các bảo tọa của chư Phật và của chuyển Luân Chương đều bằng vàng trùng. Giống như Phật tọa ở núi Tu Chi có 9 trọng quấn quanh. Chuyển Luân Chương tọa có 5 trọng quấn quanh, dành cho Pháp Vương khi lên ngôi ngồi vào. Bây giờ chư Phật lại sai Đại Ma Vương và Đại Phạm Vương cùng khiêng Phật tọa lên kim đàn. Chư Phật bảo ta ngồi lên, ta liền nghe lời, ngồi lên. Bây giờ chư Phật lấy chén vàng đựng đầy nước tưới lên đỉnh đầu ta. Chư Phật tưới xong, kể đến 4 Thiên Vương, Đế Thích, Ma Vương, Đại Phạm lần lượt tưới lên. Khi ta được tưới xong, liền chứng quả tỉnh tam muội. Vô lượng Phật pháp đồng thời hiện ra, mặt đất lại chấn động mạnh, hàng trăm ngàn ma quân đều đến quy hàng. Các Phạm Vương mười phương đều cầm nhạc khí trời tấu bài Phật thành đạo, và trong các nhạc khí ấy phát hào quang và nói pháp Ba La Mật. Bây giờ Càn Thác Bà Chúa đem bảy ân báo nói trên giao cho chư Phật. Chư Phật nhận xong, ấn vào thức hiếu trên mặt ta và bảo rằng: Này ấn vào thức hiếu trên mặt ngài, khiến có đủ thức giác vận. Trước tiên, ấn vào diện môn để biết chọn lựa phiền não và trí tuệ. Cứ thế, tai, mắt, mũi đều được lần lượt ấn lên. Càn Thác Bà Chúa lại lấy ấn vàng giao cho chư Phật. Nhận xong, chư Phật lại ấn ba chỗ lên bụng ta. Nhờ phép ấn đầy, ta chứng được quả tam không trí, hiểu trọn mọi Phật pháp. Kế tiếp, Càn Thác Bà Chúa lại giao ấn bạc cho chư Phật. Nhận xong, chư Phật lại ấn lên trán và tay chân ta. Khi được ấn xong, ta đã chứng được quả vô lậu trí, đầy đủ ngũ phần pháp thân. Chư Phật ấn xong, lại xòe bàn tay ống ánh sắc vàng xoa lên đỉnh đầu ta. Được xoa xong, ta chứng được 100.000 phép tam muội và quả thiên pháp minh môn. Những quả này ta đã chứng được từ lâu, nhưng vì các chúng sinh nên phải thể hiện tướng Đồng Luận Dương và tướng Hy Thụy. Đỉnh đầu và tay chân đều phóng hào quang ngũ sắc. Trong mỗi một hào quang có đủ 100.000 lầu đài. Các quả Phật của ta đều ngự trong lầu đài ấy, đều thọ ứng và chứng được quả vị lớn lao như ta. Từ khi thành đạo đến đây, ta thường giữ bình vàng này, nhưng chưa từng đưa ra cho các ông xem. Hôm nay ta mới đưa ra. Đức Phật lại bảo đại sĩ Phổ Hiền mở bình, bưng bảo tháp ra. Phổ Hiền vâng lời làm xong, liền đến đứng trước Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đứng lên lễ tháp xong, cửa tháp lại tự mở ra. Trong đó có một 3 dạng đài bằng trân châu, mỗi đài có riêng một ấn và kim điệp tỳ ni. Còn có 1 3 dạng đài, trong đó có 5 vị tỳ kheo đang dập định diệt tận. Đức Phật bảo Văn Thù, ông hãy lấy kèn pháp bịch vàng của ta đến chỗ các tỳ kheo ấy, thổi lên bài ta xuất thế và bài xuất định sâu. Tỳ kheo nghe tiếng nhạc liền xuất khởi định, hỏi Văn Thù, hiện đây Đức Phật nào xuất thế? Đáp rằng, chính là Đức Phật thứ 4 Thích Ca trong thời hiện kiếp. Tỳ kheo lại nói, ta là đại đệ tử thuộc hàng thanh văn của Đức Phật Câu Lưu Tôn. Khi nhập Niết Bàn, Đức Phật ấy bảo ta ở trong tháp này giữ gìn các ấn, cho đến khi Đức Phật Lưu Chí bắt đầu nhập Niết Bàn. Bây giờ tỳ kheo đứng lên khỏi chỗ, từ xa đảnh lễ và thỉnh an Đức Thế Tôn xong, lại bảo Văn Thù, Đức Phật ấy dạy ta, khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, hãy lấy 23 cái ấn trong số ấn của ta, giao cho Đức Phật Thích Ca. Vì sau đó, chúng sinh cho nghiệp nặng, tà kiến, không giữ gìn giới luật, nên chư thiên, long thần không ủng hộ nữa, khiến cho tứ chúng chẳng còn quy đức. Ta giữ các ấn này, rồi đem giao cho Đức Phật Thích Ca văn, để ấn khắp các giáo pháp còn lại. Ấn vào tứ chúng để đừng phạm giới. Nếu kẻ nào ham tụng kinh điển, ấn vào miệng cho đừng quên. Nếu kẻ nào tu thiền, làm việc ngay thẳng, đều đem ấn vào. Khiến cho mai sau, khi họ mệnh chung, thân xác không bị quỷ hoại, đôi khi còn phóng hào quang. Các chúng sinh xấu, thấy được điềm lành ấy, đều phát sinh lòng hân hoan tôn kính. Nói xong lời này, cửa tháp liền tự đóng lại. Thứ ba, phần cầu hôn. Như kinh Phật Bản Hạnh nói, bây giờ Thái tử dần sắp trưởng thành, khi lên 19 tuổi. Vua Tịnh Phạn lập cho Thái tử cung điện 3 mùa. Thứ nhất là biệt điện ấm để nghỉ mùa đông lạnh. Thứ hai là biệt điện mát để nghỉ mùa hạ nóng. Thứ ba là biệt điện trung hòa để nghỉ mùa xuân và mùa thu. Lại xây nhiều hồ đình, trồng hoa quả 4 mùa sau hậu viên. Có nhiều ca kỹ theo chờ hầu hạ. Tiện nghi đầy đủ, không thể tả hết. Nhà vua còn nhớ khi Thái tử mới sinh, tướng sư A Tư Đà tiên đoán sẽ làm chuyển luân chương, lại đoán sẽ làm uy dương, lại đoán sẽ xuất gia thành đạo. Làm sao khiến Thái tử không xuất gia để nối ngôi vua? Dòng họ Thích trả lời, nay nên xây gấp biệt điện cho Thái tử, sai các thể nữ giúp vui. Nếu thế, Thái tử sẽ không lìa bỏ để xuất gia. Và nói kệ rằng, lời đoán của Tư Đà chắc chắn sẽ không sai. Họ Thích khuyên lập điện, mong sẽ chẳng xuất gia. Nhà vua lại nói với dòng họ Thích, các khanh nên xem xét con nhà ai có thể làm phi cho Thái tử. Bây giờ, 500 người họ Thích, ai nấy đều nói, con tôi có thể làm phi cho Thái tử. Nhà vua trù liệu, nếu thình lình cưới con của họ, lỡ không xứng đôi, sẽ thành ra phụ bạc. Nhà vua lại suy nghĩ thêm, nếu cho rằng có thể thuyết phục được Thái tử, chỉ bằng dùng các loại châu báu làm đồ trang sức, rồi giao cho Thái tử, ban cho các cô gái được tuyển chọn. Dặn dò quan sát, xem Thái tử chú ý đến ai thì sẽ cưới làm phi. Suy nghĩ xong xuôi, nhà vua cho gõ mõ trao khắp thành Ca Tỳ rằng, từ nay đến ngày mùng 7, Thái tử muốn gặp các cô gái thuộc dòng họ Thích để ban tặng các đồ trang sức làm bằng đủ loại châu báu. Bây giờ tất cả các cô gái trang điểm, thân hình lộng lẫy đến tụ họp ở cửa cung để ra mắt thái tử. Do có quy đức lớn lao, tất cả đều không dám nhìn thẳng thái tử, chỉ nhận bảo vật, cúi đầu bước nhanh qua trước mặt ngài. Cuối cùng, khi đồ trang sức đã hết, có một cô gái thuộc bộ tộc Ba Tư Tra, tên là Yayu Đà La, là con gái của đại thần họ Thích Mahanama, cùng tỳ nữ trước sau đi tới. Trông thấy thái tử từ xa, nàng ngước cao đôi mắt, quyển chuyển bước chân, trang nghiêm nhìn thẳng, không hề bỡ ngỡ, thưa thái tử rằng: "Xin thái tử ban cho đồ trang sức." Thái tử đáp: "Nàng đến không kịp, ta đã đem tặng hết rồi." Cô gái lại thưa: "Thiếp có lỗi gì đến nỗi thái tử khinh thường, không ban cho đồ trang sức?" Thái tử đáp lại: "Ta không hề khinh thường nàng, chỉ vì nàng đến không kịp." Bấy giờ, chiếc nhẫn đáng giá 100.000 đang đeo trên ngón tay cái của thái tử bỗng nhiên rơi ra cho nàng. Và thâu thưa rằng: "Thiếp đến bên thái tử, chỉ đáng được chiếc nhẫn này chăng?" Thái tử đáp: "Những vật ta đang đeo, từ chuỗi anh lạc tự nhiên, nàng được tùy ý lấy đi." Cô gái lại thưa rằng: "Hôm nay, thiếp nào dám tước đoạt châu báu của thái tử, thiếp chỉ nên trang điểm thêm cho thái tử mà thôi." Nói xong, cô gái liền bỏ ra về, lòng không vui mấy. Bây giờ, sau khi Đức Thế Tôn đã thành Phật xong, Tôn giả Ưu Đà Di bạch Đức Phật rằng: "Tại sao Đức Như Lai toàn cởi hết chuỗi anh lạc vô giá tặng cho Yayu Đà La, vẫn không làm cho nàng ấy vui lòng?" Đức Phật bảo Ưu Đà Di: "Hãy chú tâm nghe kỹ, ta sẽ nói rõ." Ưu Đà Di thưa rằng: "Xin Đức Thế Tôn nói giúp." Đức Phật bảo Ưu Đà Di: "Ta nhớ lại vào vô lượng kiếp xa xưa, tại thành Ba La Nại trong nước Kathila, có một vị quốc vương tên Giàu Tà Kiến, dùng đạo kiến cai trị nhân dân. Nhà vua ấy có một hoàng tử mắc tội nhỏ, bị ngài đuổi ra khỏi nước. Đến gần một đền thờ Phạm Thiên, cùng phu nhân dừng lại nghỉ ngơi. Lương thực thì hết nhẵn, hoàng tử đi săn bắt thú rừng để nuôi thân. Gặp con kỳ đà, liền trượt theo giết được, lập tức lột da, bỏ vào nước luộc. Khi sắp chín, lại cạn nước. Hoàng tử bảo phu nhân: "Thịt chưa thật chín, nàng hãy đi lấy nước." Sau khi phu nhân đi xong, hoàng tử đói quá, không chịu đựng nổi, liền ăn thịt kỳ đà. Ăn hết tất cả, không chịu lại miếng nào. Phu nhân đi lấy nước về, thấy vậy hỏi hoàng tử: "Thịt kỳ đà đâu rồi?" Hoàng tử trả lời: "Bỗng nhiên kỳ đà sống lại, bỏ chạy mất rồi." Phu nhân không tin, suy nghĩ thịt đã chín rồi, làm sao có thể chạy được. Chắc chắn chồng ta vì đói quá, đã ăn hết và nói dối đã chạy đi mất. Từ đó, phu nhân nuôi lòng sân hận, không được vui vẻ. Vài năm sau, phụ vương mệnh chung, quần thần liền nghênh đón hoàng tử về làm lễ quán đỉnh và tôn lên ngôi. Khi đã làm vua, có bao nhiêu châu báu đều đem tặng cho Dương Phi. Thấy Dương Phi không vui, nhà vua phán rằng: "Tại sao thần sắc không vui?" Dương Phi nói kệ trả lời: "Xin đại vương nghe cho, ngày xưa khi đi săn, cầm cung dao gì đó, bắn chết được kỳ đà, lột da, nấu sắp chín, sai thiếp lấy nước thêm, lén ăn không chừa lại, nói gạt đã chạy mất." Đức Phật bảo Ưu Đà Di: "Ông nên biết rằng nhà vua bấy giờ chính là ta, Dương Phi ấy chính là Yayu Đà La. Vì ta đã nói dối, xúc phạm đôi chút, nên bây giờ nàng mới không vui. Lại nữa, kinh Phật bản hành nói, bấy giờ đại thần Mahanama thấy tất cả tuyệt nghệ siêu phàm, kiến thức uyên bác của thái tử đều đứng đầu, liền thưa thái tử rằng: "Trước đây thần đã bảo thái tử không biết nhiều tuyệt nghệ như thế, nên sinh lòng hoài nghi, không chịu gả con gái. Nay thần đã biết rõ, xin thái tử thâu nhận con gái thần về làm phu nhân." Thái tử bèn chọn ngày lành, có sao tốt, tuyển lựa báu vật làm đồ sính lễ. Trần thiết nghi vệ của phụ chương đem đi trước dâu. Yayu Đà La trang điểm diều chuỗi anh lạc, lại cùng 500 thể nữ theo hầu lên đường. Thái tử nghênh đón về cung, cùng nhau hưởng thụ quan lạc ngũ dục. Nên có bài kệ rằng: Gia Chu Đà La, con đại thần, tên giang khắp nước xa cần nghe. Thái tử chọn ngày lập làm phi, long trọng đón trước về đại nội. Thái tử cùng nàng hưởng hạnh phúc, quan lạc phóng túng không biết chán. Giống trên thiên cung, kiều thi ca, và nàng xá chi cùng vui chơi. Bây giờ, sau khi Đức Thế Tôn mới vừa thành đạo, Ưu Đà Chi liền bạch Đức Phật rằng: Tôi chưa hiểu ngày xưa, Đức Thế Tôn cùng nàng thích nữ Cù Đa Di có nhân chuyên gì, khiến nàng ấy từ chối các chàng trai khác, chỉ chọn Đức Như Lai làm chồng, và tại sao đem lòng vui thích thật tình? Đức Phật bèn bảo Ưu Đà Chi rằng: Ưu Đà Chi, ông hãy chú tâm nghe kỹ. Nàng thích nữ Cù Đa Di ấy, không phải chỉ đời này mới chê những chàng trai chồng họ thích và hâm mộ ta đâu. Thực ra vào đời quá khứ xa xưa cũng đã như thế. Nàng đã không cần các chàng trai ấy mà chỉ chọn ta làm chồng. Ta nhớ lại ngày xưa, dưới núi tuyết có vô lượng vô biên loại thú chạy nhảy, cùng theo đuổi nhau, tha hồ ăn thịt. Trong số đó có một con hổ cái vô cùng đoan trang, không con nào sánh kịp. Con hổ ấy có bộ lông láng mướt, được vô biên con thú khác lựa chọn sánh đôi. Mỗi con đều nói: Nàng thuộc về ta, nàng thuộc về ta. Lại có các con thú khác bảo nhau: Các người hãy chờ đợi đi, xin đừng có giành nhau, xem nàng hổ cái ấy chọn lựa ai để mà sánh đôi, chàng thú ấy sẽ là vua của chúng ta. Bây giờ, trong đó có một con bò chúa hướng về hổ cái nói kệ rằng: Thế gian đều lấy phân của ta, đem bồi lên đất cho là sạch. Vì thế hổ cái rất đoan trang, nếu chọn ta làm chồng của nàng. Khi ấy, hổ cái hướng về bò chúa đáp kệ rằng: Cổ ngươi có yếm rất to lớn, chỉ chuồng kéo xe và kéo cày, làm sao đem thân hôi hám ấy mơ tưởng làm chồng của ta được. Bây giờ lại có một con voi trắng hướng về hổ cái nói kệ rằng: Ta là voi chúa ở núi tuyết, chiến đấu dùng ta đều đắc thắng. Ta vốn có sức oai như thế, nàng nay sao chẳng làm vợ ta. Khi ấy, hổ cái bèn dùng kệ đáp lại với voi chúa rằng: Nếu người nghe thấy sự từ chúa, dở mật ù tai quản chạy trốn, phân giải dung giải xón khắp nơi, làm sao đáng mặt chồng ta được. Bây giờ trong số đó có một con sư tử giống là chúa tể của loài thú hướng về hổ cái nói rằng: Nàng hãy nhìn ngắm thân hình ta, phía trước cao lớn, sau thon thả, tự do sinh sống ở giữa núi, lại biết bảo vệ các loài khác. Ta chính là vua các loài thú, không ai có thể thắng được ta. Nếu thấy mặt ta hoặc nghe tên, tất cả muôn thú đều bỏ chạy. Này ta dũng mạnh đến như thế, quy thần vĩ đại không thể bằng. Vì vậy, hổ lành nên biết cho, xứng đáng về làm vợ ta đó. Khi ấy, hổ cái hướng về sư tử chúa nói kệ rằng: Sức lực dũng mãnh và quay hùng, thân thể, hình dung đều đoan chính. Như thế, tôi nay đã có chồng, sẵn sàng kính cẩn về hầu hạ. Bấy giờ, Đức Phật bảo Ưu Đà Chi rằng: Này Ưu Đà Chi, ông nên hiểu rằng sư tử chúa thời bấy giờ chính là ta. Hổ cái ấy chính là thích nữ Cù Đà Di hiện đây. Các loài thú này là 500 chàng trai dòng họ thích. Đương thời, nàng Cù Đà Di đã chia bài các loài thú khác, không có ý ưa thích. Nghe bài kệ của ta, liền bằng lòng về làm vợ. Hiện tại cũng như thế, nàng lì bỏ 500 chàng trai dòng họ thích, chia bài xem thường và chọn lựa ta làm chồng. Lại nữa, kinh Nhân Quả nói rằng, khi Thái tử lên 17 tuổi, nhà vua triệu tập quần thần để cùng bàn luận, tìm nơi cưới hỏi cho Thái tử. Có chị Bà La Môn họ Thích tên Mahanama sinh được cô con gái tên là Gia Du Đà La, dung dàng đoan chính, thông minh sáng láng, hiền đức hơn người. Do đó lập làm phu nhân cho Thái tử. Thái tử cưới phu nhân xong, tuy thường cùng đi đứng đầm ngồi, nhưng không dướm mùi thế tục, chỉ chuyên tu thiền định. Lại nữa, Kinh Phổ Diệu thì nói, khi ấy các trưởng giả, lực sĩ thuộc họ Thích bẩm nhà vua rằng, nếu để Thái tử làm Phật, sẽ đứt mất dòng dõi Thánh Dương. Nhà vua mới phán, vậy nhà ai có con gái quý xứng đáng lập làm phi cho Thái tử, thì hãy châm trước lập thử. Sai thợ giỏi chế tượng vàng có khắc chữ, cô gái nào hội đủ tiêu chuẩn đạo đức, lễ nghĩa như lời Trẫm bố cáo mới được ứng tuyển. Nhà vua lại sai hai phạm chí thân cận đi xem xét khắp nước Ca Di Vệ, gặp một cô gái đẹp, trông trắng như hoa sen, cao quý như tiên nữ. Ấy là con gái của trưởng lão họ Thích, tên Câu Chi. Thấy Thái tử có đủ tài năng tuyệt diệu, trưởng lão gả cô gái ấy cho Thái tử làm phi. Năm Thái tử lên 17 tuổi, nhà vua lại lập phi cho Thái tử, tuyển chọn trong số mấy ngàn người. Cuối cùng lựa được một cô gái tên là Cừu Chi, đoan trang đứng đầu, thông minh, lễ nghĩa nổi tiếng. Ấy là cô gái bán qua từ thời tiền kiếp. Tuy nạp phi đã lâu, nhưng Thái tử không hề chung đụng. Cô gái ham muốn, có ý cận kề. Thái tử bảo rằng, nàng là phụ nữ, nếu có ô uế sẽ dễ bận áo lót của ta. Vì thế, cô gái không dám lại gần. Các cô gái đều nghi ngờ Thái tử không phải là người nam. Thái tử lấy tay chỉ vào bụng phi bảo, 6 năm sau, nàng sẽ sinh con trai. Từ đó, phi bèn có thai. Lại nữa, Kinh Ngũ Mộng nói rằng, Thái tử có 3 phu nhân. Phu nhân thứ nhất, họ Cù Đàm, là con gái của trưởng giả họ Thích, tên là Thủy Quang. Phu nhân của trưởng giả là Dư Minh, nhà ở gần thành. Khi sinh con gái, trời sắp xế chiều, ánh nắng chiếu sáng khắp nhà, nên đặt con gái là Cù Chi, tức là cô gái sáng. Đấy là phu nhân thứ nhất của Thái tử. Còn phu nhân thứ hai sinh ra La Dân, là La Hầu La, tên là Gia Đàn, còn gọi là Gia Du. Phụ thân là trưởng giả Di Thí. Phu nhân thứ ba tên là Lộc Giả, phụ thân là Thích trưởng giả. Vì Thái tử có 3 phụ nhân, nên phụ dương cho lập ra cung điện 3 mùa, mỗi biệt điện có 2 dạng thể nữ để làm vui Thái tử. Khi Thái tử chưa xuất gia, thì làm chuyển luân chương, gọi tên là Già Ca Diệt Dương, tức là hoàng đế phi hành. Xét các kinh Thủy Ứng, Bản Khởi, Thiện Quyền và Luận Trí Độ đều nói rằng La Hầu La do phu nhân thứ hai Gia Du Đà La sinh ra. Theo các kinh Ngũ Mộng và Thập Nhị Du lại nói do phu nhân thứ nhất sinh ra. Phần đầu kinh Thập Nhị Du vốn không nói như thế, và kinh lại thiếu lưu hành. Sợ rằng các vị La Hán ở Ấn Độ khi biên tập chú giải phần đầu đã tạo thành chuyện này. Thứ tư, phần nghi bán. Như Luận Trí Độ nói rằng, Bồ Tát có 2 phu nhân. Thứ nhất tên là Cù Tỳ Gia, không sinh con. Thứ hai tên là Gia Du Đà La. Khi Bồ Tát xuất gia, ban đêm có người nói, Thái tử đã xuất gia, tại sao lại có thai, làm dục dòng họ Thích? Vì vậy, muốn dùng hầm lửa nóng thiêu sống 2 mẹ con. Gia Du quốc hận không có chuyện ấy, lập lời thề lớn, nếu ta làm bậy, có con trong bụng, xin cho mẹ con ta đều cháy tiêu trong lửa. Thề xong, lập tức nhảy vào hầm lửa. Liền đó lửa tắt, mẹ con đều sống. Lửa biến thành hồ sen, mẹ ngồi trên tòa sen. Nhân thế mới biết là thành thật, không gian dối. Về sâu sinh con, giống hệt Bồ Tát. Dù cha rất mừng, làm viên trăm chỉ quan hỷ, cúng dường Đức Phật. Đức Phật biến thành 500 tỳ kheo giống ngài. La Hầu cầm viên ấy bỏ đúng vào bát của Đức Phật, mới biết là con thật của ngài. Lại nữa, kinh Đại Thiện Quyền nói, vì nghi ngờ Bồ Tát không phải là người nam, nên mới cưới thích nữ Cù Di cho ngài. La Dân từ trời biến quá sinh vào, không phải do cha mẹ hợp lại mà có. Lại nữa, kinh Phật Bản Hành nói, bấy giờ Maha Ba Xà Ba Đề cùng thích nữ Gia Du dắt La Hầu La sắm nhiều đồ cúng và mang các vật dụng đến đền thờ Lô Đề La Ca. Từ tên thần, khu vườn ấy cũng gọi là Lô Đề La Ca. Đương thời, khi Bồ Tát chưa xuất gia, thường đến đây xoa bóp vui chơi. Trong vườn có tảng đá lớn, Bồ Tát thường hay ngồi lên. Bấy giờ, Gia Du Đà La đưa La Hầu La ngồi nghỉ trên tảng đá ấy. Sau đó nàng xô tảng đá xuống nước và lập lời thề rằng, Này ta lập lời thề thành thật không gian dối rằng, trừ thái tử, ta sẽ không bao giờ cùng người đàn ông khác trông chơi đây đó. Nếu con ta đích xác là huyết thống của thái tử, không chút gian dối, xin cho tảng đá nổi lên trên mặt nước, không chìm. Bây giờ tảng đá ấy, theo đúng lời thề của nàng, lập tức nổi lên khỏi mặt nước, giống như tàu lá chuối trôi trên dòng nước không chìm. Mọi người chứng kiến cảnh tượng ấy xong, cảm thấy lạ lùng hy hữu, bàn tán treo hò, hớn hở không dứt, nhảy nhót hát ca, múa ống tay, xoay vạt áo, cử hành đủ mọi thứ âm nhạc, lại tổ chức mừng sinh nhật của La Hầu La. Khi Gia Du Đà La sinh con, nhằm lúc Atula La Hầu La giơ tay bắt lấy mặt trăng trong giây lát rồi lại buông ra, vì thế mới đặt tên là La Hầu La. La Hầu La đoan trang khả ái, ai thấy cũng đem lòng yêu thương, da dẻ trắng muốt, ống ánh sắc vàng, đầu tròn như cái tán, mũi cao như chim anh vũ, hai tay dài buông xuống quá cối, cơ thể toàn vẹn, không khuyết tật, các căn có đủ và rất hoàn hảo. Thứ năm, phần thai nạn. Như kinh Phật Bản Hành nói, sau khi Đức Như Lai xuất gia đã 6 năm, La Hầu La mới sinh ra. Ngày Đức Như Lai về thăm phụ dương, La Hầu La lên 6 tuổi. Hỏi, tại sao La Hầu La ở trong thai mẹ 6 năm không sinh ra? Đáp, vì ngày xưa, La Hầu La làm vua, đem tiên nhân bỏ vào giường 6 ngày, không thả ra, nên phải ở trong thai mẹ 6 năm. Hỏi, tại sao Gia Du mẹ ngài mang thai đến 6 năm? Đáp, theo kinh Phật Bản Hạnh nói rằng, Đức Phật bảo, này các tỳ kheo, ta nhớ lại vào vô lượng kiếp quá khứ, có một bầy bò ở ngoài đồng cỏ. Bà chủ dắt con gái ra đó dắt sữa đầy 2 bình đã mang theo. Bình lớn giao cho con gái đội, bình nhỏ thì tự mình xách về. Đi được nửa đường thì bảo với con gái rằng, cố đi nhanh lên, đường ở đây nguy hiểm, rất đáng ghê sợ. Bấy giờ cô gái thưa mẹ rằng, bình này nặng quá, con làm sao đi nhanh được. Người mẹ liền 3 lần nhắc nhở con phải đi nhanh, đường ở đây thật đáng ghê sợ. Cô gái suy nghĩ, tại sao mẹ đã bắt đội bình nặng nhất lại còn thôi thúc đi nhanh? Do đó đâm ra tức giận, liền thưa mẹ rằng, mẹ hãy mang luôn 2 bình, con bắt đi đại tiểu tiện trong giây lát rồi. Thế là người mẹ phải lấy bình lớn đội lên và xách bình nhỏ bước đi. Cô gái ấy từ từ đi phía sau. Lúc đó người mẹ phải tay xách đầu đội nặng nề đi suốt 6 cầu lô xá. Bây giờ Đức Phật bảo các tỳ kheo, nếu các ông có lòng thắc mắc về cô gái đã nuôi lòng tức giận, bắt mẹ phải đội nặng suốt 6 cầu lô xá ấy, chẳng cần suy nghĩ gì hơn, đấy chính là thích nữ Gia Du Đà La. Đương thời, nàng đã bắt mẹ đội nặng suốt 6 cầu lô xá, vì nghiệp chướng ấy nên đã gánh chịu vô lượng khổ sở trong cõi phiền não sinh tử. Do còn dư nghiệp, kiếp này phải chịu mang thai 6 năm. Cũng có kinh nói rằng, vào thời quá khứ, La Dân đã bít miệng hang chuột 6 ngày, không mở ra, nên kiếp này phải chịu ở trong thai 6 năm. Thứ 6, phần thần dị. Như luận Quán Phật Tam Muội nói rằng, bấy giờ Gia Du Đà La và 500 thị nữ đôi lúc suy nghĩ, thái tử ra đời có nhiều điều kỳ lạ. Còn có một chuyện đáng nghi ngờ nữa. Trong đám thệ nữ, có một cô tên là Tu Mana thưa phu nhân rằng, thái tử thật là thần dân, dù đã hầu hạ nhiều năm, vẫn không thấy được dương căn của ngài, huống là xảy ra những chuyện phàm tục. Lại có một thệ nữ khác tên là Tịnh Ý thưa rằng, thưa phu nhân, tỳ nữ hầu hạ thái tử suốt 18 năm nay, chưa từng thấy thái tử bận tâm về chuyện đại tiểu tiện, huống chỉ là những chuyện khác. Khi ấy, các thệ nữ mỗi người tuy nói khác nhau, nhưng đều cho rằng thái tử không thể làm chuyện đàn ông. Bấy giờ, thái tử đang ngủ trưa, bỗng nghe được các thệ nữ đều muốn thấy tướng dương căn dấu kính của ngài, liền cho phát ra hoa sen trắng ngay chỗ dương căn. Màu hoa sen trắng hồng, 2-3 đóa liên tiếp chồng lên nhau, từ dưới lên trên. Các thệ nữ trông thấy cùng bảo nhau, thần dân có tướng hoa sen như thế, làm sao tâm của ngài ô nhiễm được. Nói xong, tất cả đều nghẹn ngào, không nói gì được nữa. Lúc đó trong hoa sen bỗng lộ dương căn, dáng như đồng tử. Các thệ nữ trông thấy cùng bảo, hôm nay thái tử thị hiện điều kỳ lạ. Bỗng nhiên hiện ra dương căn dáng như lực sĩ. Các thể nữ thấy xong vô cùng vui thích. Khi thái tử thị hiện tướng đầy, phu nhân thấy được dương căn, ấy là từng đóa hoa sen chồng lên nhau như giỏ ốc trời. Trên mỗi đóa hoa sen thì có vô số Bồ Tát to lớn, tay cầm hoa trắng, dây quanh dương căn. Hiện ra xong thì lại biến mất như mặt trời lặn dậy. Đấy gọi là tướng dương căn dấu kính của Bồ Tát. Bây giờ lại có các dâm nữ cùng bảo Đức Cù Đàm là người không có dương căn. Đức Phật nghe xong liền theo cách ngựa chúa cho dương căn xuất hiện dần dần. Thoạt đầu dáng như đồng tử lên tám, dương căn dần dần to lớn, dáng như thiếu niên. Các dâm nữ thấy xong đều rất vui thích. Khi ấy dương căn lớn dần giống tràng phan bằng hoa sen. Trong mỗi tầng có hàng trăm ức đóa hoa sen. Trong mỗi đóa hoa sen có hàng trăm ức màu quý báu. Trong mỗi một màu có hàng trăm ức vị quá Phật. Mỗi một vị quá Phật có hàng trăm ức Bồ Tát và vô lượng đại chúng theo hầu. Bây giờ các vị quá Phật đều cùng cất tiếng chế giễu tội lỗi dâm dục của các cô gái bằng bài kệ rằng: nếu có các nam tử tuổi 15-16, trai tráng nhiều sức lực hơn hẳn cả Hà Sa, đem cung cấp bọn gái, chẳng thỏa mãn phút giây. Khi các cô gái nghe xong bài kệ này, lòng đầy xấu hổ, buồn bã, té nhào xuống đất, giơ tay vỗ lên đầu nói rằng: hỡi ôi, chỉ vì lòng dâm dục xấu xa khiến chư Phật phải nhắc nhở đến thế. Bọn ta nuôi lòng đen tối, tâm nhiễm uế dục, không biết tội lỗi, khiến chư Phật nghe được phải la trầy chán ghét thói dục xấu xa. Do đó, mỗi người đều chán ghét thân phận làm người nữ. 4.000 cô đều phát tâm Bồ Đề. 2.000 cô xa lìa quế trọc, chứng được quả pháp nhãn tỉnh. 2.000 cô chứng được quả bích chi vào kiếp mai sau. Đức Phật bảo với A Nan rằng: khi ta vừa mới thành đạo ở bên bờ sông Hy Liên Hà, có 5 vị Bà La Môn cùng thống lãnh 750 đệ tử tự xưng đã đắc đạo đi đến bên ta. Bọn họ lấy dương căn quấn quanh mình 7 vòng rồi ngồi trên cỏ và nói rằng: bọn ta vì vô dục nên có dương căn như thế này, tự tại như chư thiên. Nay ta có thần lực vượt xa Sa Môn gấp trăm vạn ức lần. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các vị Bà La Môn rằng: các người không biết được chân thân của Như Lai. Nếu muốn thấy, cứ tự nhiên quan sát. Như Lai đã nhiều kiếp tu hành phạm hạnh. Khi còn tại gia, không có dục vọng, tâm không ô nhiễm, nên mới được phước báo này. Giống như ngựa quý ẩn hiện vô thường. Nay ta sẽ thị hiện chút ít chân thân cho các ông xem. Bây giờ, Đức Thế Tôn từ không trung giáng hạ, ngay trên mặt đất biến thành 4 dòng sông giống như 4 biển lớn. Trong 4 biển lớn có núi Tu Di phóng ra hào quang ống ánh sắc vàng. Ánh hào quang ấy lấp lánh chiếu sáng thân thể chư thiên. Dương căn từ từ xuất hiện quấn 7 vòng quanh núi Tu Di giống hệt đóa sen vàng. Từng đóa cùng chồng lên đến phạm thế. Từ thân Đức Phật xuất hiện một ức vô lượng đóa sen quý đủ loại giống như tràng phan hoa sen che đậy dương căn. Đóa sen vàng ấy có 1-10 ức tầng. Mỗi tầng có 100.000 vô lượng vị quá Phật. Mỗi vị quá Phật có 100 ức vị Bồ Tát và vô số tỳ kheo theo hầu. Các vị quá Phật phóng hào quang chiếu chiếu khắp các thế giới mười phương. Các vị Bà La Môn chứng kiến xong vô cùng kinh hoàng thán phục. Không ngờ tướng phạm hạnh của Đức Phật lại diệu kỳ đến thế, thật là không thể nghĩ bàn. Chân thân không ô nhiễm giống như hoa sen. Này, nếu ta đảnh lễ công đức bao la như biển của Đức Phật và xuất gia cầu đạo, đều sẽ được thành chánh quả. Thank you. Bộ thứ 10, Yếm Khổ, gồm có phần Thuật Ý, Quan Điền, Xuất Du, Yếm Dục. Thứ nhất, phần Thuật Ý. Xét rằng, ba cõi chia riêng, bốn loài khác tính, biển dục đắm đuối đều chìm, nhà lửa nhớn nhơ cùng đạo, dùng giúp sinh sôi, lống ngóng kiều tréo. Bởi vậy, bậc Pháp Dương mang trọng trách giác ngộ chúng sinh, thường tùy theo cơ duyên ứng hiện, nhằm cứu cánh, dẫn dắt trẻ trong chơi về nơi lạc cảnh. Thương xót lưới trần gian bẫy, vui mừng giúp được thoát ly. Thế nên quán vũ nữ cũng tựa thay sình, ngộ cùng cấm chỉ là mã thối. Thở than nỗi khổ bệnh của sinh già, hâm mộ cảnh thường lạc của xuất thế. Do đó đã bỏ giang sơn để cầu giải thoát, hàng tà ma để thành chánh giác vậy. Thứ hai, phần Quan Điền. Như Kinh Phật Bản Hạnh nói, vua Tịnh Phạn và nhiều chàng trai họ thích cùng đưa thái tử ra ngoài thành tham quan việc làm ruộng. Bấy giờ tất cả những nông dân đang lao động trong đồng đều ở trần và cực lực cày cấy, chim chóc cùng giết hại lẫn nhau. Thái tử nói lên: Thằng ôi, chúng sinh ở giữa thế gian chịu đựng quá nhiều đau khổ, nào là sinh già bệnh chết, lại còn chịu đủ mọi thứ đau thương, cứ lăn lóc trong đó không thể thoát ly. Tại sao không tìm cách dứt bỏ khổ đau? Khi nhà vua đã tham quan xong, liền cùng các chàng trai đi vào một khu vườn. Bấy giờ thái tử ung dung nhìn ngắm, đi dạo khắp nơi muốn tìm cảnh tĩnh lặng. Bỗng thấy một chỗ có cây diêm phù chậm rạp xanh tươi, khiến lòng người ưa thích. Tìm được chỗ, thái tử bảo người hầu: các ngươi hãy rời xa ta, rồi đi dần đến dưới bóng cây, ngồi già phu trên cỏ, chú tâm suy tư. Thương xót chúng sinh chịu đựng đủ mọi đau khổ về sinh già bệnh chết, phát khởi lòng từ bi, liền được định tâm xa lìa dục lạc, xóa bỏ các điều xấu. Khi những phiền não của dục giới đều hết, bèn chứng được quả sơ thiền. Chư thiên và đế thích thấy thái tử ngồi dưới bóng cây chứng xong quả ấy, cùng bay xuống tận nơi hành lễ, nói kệ ca tụng công đức xong mới trở về thiên cung. Lúc ấy chỉ trong giây lát không thấy thái tử, trong lòng cảm thấy không vui. Nhà vua bèn hỏi: thái tử của ta hiện giờ đang ở đâu, tại sao lại không thấy? Quần thần nghe hỏi lập tức đổ xô đi tìm thái tử khắp phía, nhưng chẳng ai thấy ở đâu. Chỉ có một vị đại thần nhìn thấy thái tử ngồi tĩnh tư dưới bóng cây diêm phù xa xa, lại thấy những bóng cây khác đều rời khỏi chỗ, duy còn bóng cây diêm phù che cho thái tử. Chứng kiến sự kiện lạ lùng hy hữu không thể nghĩ bàn ấy, vị đại thần hết sức vui mừng không nén được, phải cấp tốc chạy đến bên nhà vua, quỳ xuống nói kệ đúng theo điều vừa thấy. Thái tử của ngài hiện tại ngồi yên lặng dưới bóng cây diêm phù, kiết già tư duy nhập tam muội, hào quang chiếu sáng tự mặt trời, đấy chính là bậc đại trượng phu. Bóng cây cao vút không lay động, kính mời đại dương đi quan sát. Cùng cách thái tử ngồi thế nào, giống hệt các thiên dương đại phạm, cũng giống đế thích trời đao lợi, thần uy dòi dọi hào quang sáng, hiển hách chiếu chịu khắp rừng cây. Khi nghe xong, nhà vua đi đến bên cây diêm phù. Từ xa, nhìn thấy thái tử ngồi kiết già dưới gốc cây, giống như đêm đen nhìn thấy ánh sáng phát xuất mãnh liệt từ một đống lửa lớn trên đầu núi. Quy đức hiển lộ, chiếu tỏ dòi dọi như dần trăng bỗng hiện giữa tầng mây, hay như ngọn đèn lớn soi sáng gian dạ tối tăm. Chứng kiến xong, nhà vua cảm thấy lạ lùng hy hữu, khắp mình run rẩy, lông tóc dựng lên, bèn dập đầu hành lễ dưới chân thái tử và hớn hở nói rằng: hay thay, thái tử của ta đây có quy đức thật lớn lao. Rồi nhà vua nói kệ ca tụng rằng: như đống lửa đêm trên đầu núi, tựa ánh trăng thu giữa đám mây, này thấy thái tử ngồi tĩnh lự, tóc dựng thân trung cũng chẳng hay. Xong xuôi, nhà vua lại đảnh lễ dưới chân thái tử và nói thêm bài kệ: ta lại cúi mình một lần nữa, đảnh lễ dưới chân có tướng lành, từ lúc sinh ra đến hiện tại mới có dịp thấy ngồi tĩnh lự. Bấy giờ có các trẻ nhỏ còn bồng ẩm chạy theo nhà vua rút trích cười đùa, liền bị chị đại thần trầy la: bọn các con á, đừng kêu tréo ồn ào nữa. Các trẻ nhỏ trả lời: tại sao không cho các con vui đùa thỏa thích? Vị đại thần ấy nói kệ trả lời các trẻ con rằng: ánh nắng mặt trời tuy dữ dội, không thể thu hồi bóng cây mát, một trượng hào quang rất tuyệt diệu. Quy đức thế gian không sánh đổi, ngồi yên tĩnh lự dưới gốc cây, trang nghiêm bất động tựa tu di. Trong tâm của thái tử Tất Đạt, thích bóng cây này chẳng muốn trời. Kinh Phật Bản Hành thì nói, thái tử hướng về chùa Bạch Tịnh nói kệ rằng: giống hệt nhà vàng lửa cháy trực, tựa như mỹ chị pha độc dược, hay hồ đầy qua có dao lông, ngồi báo trước vui sầu rất khổ. Thứ ba, phần xuất du. Như Kinh Phật Bản Hành nói, bấy giờ thiên tử Tác Bình kêu gọi thái tử ra ngoài thành tham quan trường, chứng kiến chuyện tốt xấu để sinh lòng chán nản, khiến dần dần lìa bỏ thế gian. Thái tử nghe xong gọi người đánh xe mau mau sửa soạn xe tốt, ta muốn đi thăm khu trường. Vua Tịnh Phạn hay tin thái tử muốn đi chơi, liền ra lệnh cho tất cả trong ngoài thành ca tỳ quét dọn sạch sẽ, trưng bày hương hoa. Trai thanh gái lịch sắp hàng đứng đón, những kẻ già bệnh chết chóc, khuyết tật đều bắt đuổi xa, sửa soạn xe cộ, thắng ngựa thuần thục vào sông. Người đánh xe bẩm lên thái tử rằng: xin thái tử biết cho, xe đã chuẩn bị. Bây giờ thái tử theo cửa thành đông, được tiền hô hậu ủng đi tham quan khu trường. Lúc ấy, thiên tử Tác Bình biến thành một người già cả xấu xí xuất hiện trước mặt thái tử ở ngay đầu đường. Thấy xong, thái tử hỏi người đánh xe: người này là ai mà thân thể nhăn nhúm gầy gò, mắt đỏ đầy ghen, cực kỳ xấu xí dị dạng, không giống mọi người vậy? Rồi hướng về người đánh xe nói kệ rằng: đánh xe lành nghề, hãy nghe đây, đứng trước mặt ta là người nào? Thân thể siêu dẹo, đầu trụi tóc, sinh ra đã thế hay gì già? Bấy giờ người đánh xe hướng về thái tử và nói kệ rằng: đây gọi là lúc đau khổ nhất, mất hết vẻ đẹp và hạnh phúc, thân thể quỷ quại, đầu lú lẫn, chân tay quờ quạng không tự chủ. Thái tử hỏi người đánh xe: người này là một trường hợp đặc biệt hay là tất cả mọi người đều như thế? Người đánh xe trả lời: không phải chỉ là một trường hợp đặc biệt, tất cả thế gian đều như thế cả, thân phận sang hèn dù khác nhau nhưng đều không thoát khỏi cái già. Thái tử nói: nếu ta không thoát khỏi cái già, hãy mau mau trở về cung. Không thoát khỏi cái già, làm sao phóng túng vui chơi được? Nhà vua chào hỏi, người đánh xe bấm lại mọi chuyện. Nhà vua phán: ít có hình dung như thế. Sợ thái tử xuất gia, nhà chùa cho tăng thêm các trò vui ngũ chục, nhưng thái tử đã chán nản, muốn lìa bỏ những thứ này rồi, chỉ ngồi quán tưởng về nỗi khổ của cái già. Lần khác về sau, thái tử từ biệt nhà chùa, theo cửa thành phía nam đi tham quan khu vườn. Nhà chùa ra lệnh dọn dẹp đường xá sạch sẽ còn hơn lần trước. Bây giờ thiên tử Tác Bình lại biến thành một người bệnh xuất hiện trước mắt thái tử, chỉ còn bộ xương khốn khổ thoi thóp sắp chết nằm giữa đống phân dơ, lăn lóc trên la không ngồi dậy được, cúi đầu cất tiếng nhờ đỡ giùm lên. Thái tử thấy xong liền hỏi người đánh xe: đây là người nào mà bụng trướng thật to giống như nồi lớn, hơi thở thì khò khè, mình mấy trung chảy, chạnh niệm cay đắng, không đành lòng nhìn. Người đánh xe bèn nói kệ về nhân duyên này. Thái tử hỏi kẻ đánh xe rằng: tại sao người này khổ đến thế? Kẻ đánh xe bẩm lên thái tử: tứ đại không quà nên sinh bệnh. Lần khác về sau, thái tử theo cửa Tây Thành đi tham quan khu giường. Bấy giờ, thiên tử Tác Bình biến thành một tử thi nằm trên giường ở trước mắt thái tử. Mọi người xúm lại khiêng đi, vô số thân gia bà con dày quanh khóc lóc, vỗ bụng đập đầu, nước mắt như mưa, kêu gào thảm thiết, nghẹn ngào không chịu nổi. Thái tử thấy xong động lòng thương xót, hỏi người đánh xe: người này là ai mà mọi người khiêng đi và kêu khóc như thế? Rồi nói kệ hỏi rằng: thái tử tuyệt đẹp, thân đoan trang, hỏi kẻ đánh xe này là ai, nằm ở trên giường bốn người khiêng, người thân dây quanh khóc thảm thương. Người đánh xe hướng về Thái tử đáp kệ rằng: đã bỏ các căn tâm giả ý, thi hài trơ trơ như gỗ đá, người thân khóc lóc tạm dây quanh, ân ái từ nay đành vĩnh biệt. Thái tử lại hỏi rằng: ta cũng sẽ như thế chăng? Người đánh xe đáp kệ rằng: tất cả chúng sinh có nghiệp này, trời người sang hèn đều như thế. Tuy sống thiện ác ở thế gian, khi vô thường đến đều không khác. Lần khác về sau, Thái tử theo cửa thành Bắc đi tham quan. Thiên tử Tác Bình dùng sức thần thông, cách xe không xa, biến thành một người trước mắt Thái tử, cạo hết tóc râu, mặc áo cà sa, bày da bên phải. Tay phải thì cầm tích trượng, tay trái thì mang bình bát đi trên đường. Thái tử thấy xong, hỏi người đánh xe: người này là ai vậy? Ở trước mắt ta, quy nghi tề chỉnh, đi bộ an nhàn, một mực nhìn thẳng, không ngó hai bên, định thần giữ hạnh, không giống mọi người. Gọt tóc cạo trâu, áo thuần màu đỏ, không giống người đời. Màu bát tía xanh, tự như đá chàm. Người đánh xe thưa Thái tử rằng: đây gọi là người xuất gia, thường làm điều thiện, xa lìa diệt ác, biết giữ lục căn thanh tịnh, bố thí pháp vô úy, từ bi đối với muôn loài, che chở không sát hại chúng sanh. Thái tử nghe xong bảo người đánh xe rằng: nhà ngươi hãy đánh xe đến bên người ấy đi. Người đánh xe vâng lời, cho xe chạy đến nơi. Thái tử hỏi rằng: ông là ai thế? Người ấy đáp kệ rằng: xem thấy thế gian đều sinh diệt, muốn tìm cảnh niết bàn vĩnh cửu, tâm đã bình đẳng mọi ghét yêu, không hưởng dục lạc của trần thế. Ở giữa núi rừng và gốc cây, hoặc ở giữa đồng hay gò mã, bỏ hết tất cả mọi sắc tướng, quán tưởng chân như đi khất thực. Bấy giờ, vì lòng kính để, Thái tử bước xuống khỏi xe, thân hành đến bên người xuất gia, cúi đầu hành lễ, đi vòng quanh ba vòng, rồi trở lên xe và lập tức sai đánh về hoàng cung. Lúc ấy, trong cung có một người đàn bà tên là Lộc Uyển, nhìn thấy Thái tử trở về, động lòng ham muốn, liền nói kệ rằng: đức vua tịnh phạn hưởng khoái lạc, Maha Basa chẳng muộn phiền, thể nữ trong cung đẹp lộng lẫy, biết ai được hầu Thái tử đây? Lại nữa, theo các kinh Đại Thiện Quyền và Nhân Quả nói rằng, bấy giờ tuổi tác của Thái tử lớn dần, đã đến lúc xuất gia, liền từ biệt phụ chương, đi tham quan khắp bốn cửa thành. Tại ba cửa đầu gặp gỡ và sinh chán nản, chỉ ở cửa thứ tư mới vui mừng gặp được người xuất gia. Các vị tướng sư lỗi lạc đều biết rằng, nếu bấy giờ Thái tử không xuất gia, 7 ngày sau sẽ trở thành một bậc chuyển luân chương, cai trị thiên hạ, tự nhiên có đủ thức bảo. Mỗi chị đều đem bẩm báo với nhà vua, cho tăng thêm 1.000 người trấn giữ tại mỗi cửa thành, chung quanh phía ngoài thành một du thiện đa, đặt thêm nhiều người canh gác đề phòng. Bài tụng cảnh già ở cửa đông rằng: thành lâu rất dễ phá, bìm nghiêng lại sắp tàn, nương cành đã suy yếu, nửa đường thật lỡ làng, đã cùng ngựa trắng bất, lại theo qua đỏ tàn, một mai nhan sắc hết, đèn khuya ngồi bẻ bàn. Bài tụng cảnh bệnh ở cửa nam thì rằng: nếp gối tiếc ngày tàn, bệnh nguy thành dễ chết, còn đâu cỏ trên tuyết, đành về dưới núi măng, đau nghẹn cả thân thể, khát cháy thấu tim can, cớ sao trong phút cuối, đau khổ chẳng tiêu tan. Bài tụng cảnh chết ở cửa tây: trì quản tuy khắc dẻ, diệt tướng cũng như nhau, gió nghiệp thổi tiêu hết, hư quyển thấy mà đau, 5 quẩn đều giả tạm, 6 đường luôn bắt đầu, tất cả đều tàn tạ, phiền não kết dài lâu. Bài tụng tăng ở cửa bắc thì rằng: thế quyển sinh ảo ảnh, phiền não chắn tâm trần, tứ triền đầy dãy đó, tra đi tìm niết bàn, dẹp bỏ tri kiến nhảm, mới thoát khỏi mê mang, tướng không buồn đã lắm, trì quán lại đem làm. Nguyên văn 4 bài tụng này quán uẩn xúc, nên chỉ có thể dịch theo ý, vài chỗ chưa chắc đã chính xác. Xin dò lại nguyên văn. Thứ tư, phần yếm dục. Như Kinh Phật Bản Hạnh nói, Bây giờ thái tử nghe các bài kệ và tụng đầy sông, khắp mình run rẩy, nước mắt như mưa. Hâm mộ sự an lạc của Niết Bàn làm cho các căn thanh tịnh, nên chỉ mong mỏi xuất gia, không thích sống ở thế gian nữa. Nhà vua cùng các quần thần mưu trí, cùng Nga thể nữ dùng đủ mọi cách mê hoặc thái tử. Con trai của quốc sư U Đại Di làm thị vệ cho thái tử đã dạy đám phụ nữ phương pháp mê hoặc thái tử bằng bài kệ rằng: bọn thể nữ các ngươi có nhiều mánh khóe giỏi, khéo mê hoặc thái tử bằng phô bày quyến rũ. Giả sử kẻ lịa dục chân chánh như thần tiên thấy được các ngươi rồi cũng phải động lòng dục, huống chi là thái tử. Nếu xem các ngươi chơi lại không ham hành dục, thật không có chuyện ấy. Tình yêu lấy dục vọng làm căn bản, thể xác của người vợ cốt lấy lòng yêu kính của người chồng làm hưng quang, tâm không dướm bả vinh qua là điều rất khó. Rồi nói kệ rằng: vợ hiền lấy kính làm quan lạc, kính là quan lạc rất cao siêu, nếu không có kính chỉ có sắc, cũng giống như cây chẳng đỡ qua. Thái tử nghe được liền đáp kệ rằng: cuộc sống vinh qua tuy sung sướng, sinh già bệnh chết chất bên trong, nếu bốn khổ này không có mặt, lòng ta sao lại chẳng vui cùng. Trong bốn khổ sinh già bệnh chết, ta bị sinh già bệnh xé lòng, nếu bám vào sinh để quan lạc, khác gì cầm thú sống quà chung. Bấy giờ thái tử và con trai của quốc sư U Đại Chi bàn luận qua lại đến chiều tối. Thái tử thấy đã tối rồi liền vào cung cùng các thị nữ hưởng thụ quan lạc ngũ dục, tất cả đều quây quần bên nhau. Ngày đêm hôm đó, phu nhân Gia Chu Đà La biết mình đã có thai. Lần khác về sau, thái tử hết sức sinh lòng chán nản về quan lạc ngũ dục này, chỉ muốn xuất gia, nên nói kệ rằng: mê quặc ô quế ở thế gian không gì hơn thể xác phụ nữ, châu báu y phục khéo che đậy, khiến kẻ ngu si đắm đuối ham. Nếu có kẻ nào biết suy nghĩ như mộng như huyễn rất chống tàn, chừa bỏ si mê không phóng túng, sẽ được giải thoát thân dễ dàng. Lại nữa, kinh Thủy Ứng nói: năm lên 14 tuổi, thái tử bẩm phụ vương xin đi ra ngoài tham quan. Kinh Nhân Quả nói: có người con của chị Bà La Môn tên là U Đại Chi, thông minh sáng láng, được nhà vua cho làm bạn cùng thái tử. Nhà vua dặn dò: nhà ngươi hãy thuyết phục thái tử đừng xuất gia. Người ấy dân mạng đến bên thái tử thưa rằng: thần dân mệnh nhà vua đến đây làm bạn cùng thái tử. Thưa thái tử, đạo bằng hữu có ba điều thiết yếu. Một là có chuyện lỗi lầm phải khuyên an giúp cho sáng tỏ. Hai là thấy có việc đáng mừng phải hết sức tán thành. Ba là gặp lúc nguy nan không thể bỏ mặc. Này thần dâng lên mấy lời thành thật, xin thái tử đừng đỡ chê trách. Từ ngàn xưa, các vị thánh dương trước tiên đều hưởng thụ quan lạc ngũ dục rồi sau mới xuất gia. Tại sao thái tử cứ khăng khăng dẹp bỏ tất cả? Thái tử đáp rằng: các vị thánh dương ấy cuối cùng đều không thoát khỏi đau khổ, nên ta không chịu hành động giống các ngài. Bộ thứ 11 xuất gia gồm có 10 phần: thuật ý, ly tục, thích phát, cụ phục, sử hoàng, giáo tử, sai thị, phật phát, thị tiết, hội đồng. Thứ nhất, phần thuật ý. Thiết nghĩ, nhân duyên giả tạm vốn do độn căn của các chúng sinh, pháp tính thường tồn chính là diệu lý của bậc giác ngộ. Thế nên khắp tam giới lục đạo, các chúng sinh luôn tạo nghiệp để đắm chìm, đủ bát giải thập trí, bậc giác ngộ mới dẫn dắt đến giải thoát. Do đó, Đức Bổn Sư Năng Dân đã tùy duyên quá độ, xót nhà lửa bốc cháy phần phần, thương sông dục trôi phăng cuồn cuộn, nương cung điện của vua Bạch Tĩnh phóng hào quang rực rỡ sắc vàng, chịu đựng trong tam chướng nặng đề, chỉ đẩy xác điểm tô không thực, tra chạo bốn cửa thành đồ sộ, sợ may nổi biến quá vô thường, tự chua xót sao nhân sinh trầm luân đến thế. Bởi vậy thiên dương bồng ngựa trắng vượt khỏi cấm thành, kẻ hầu đem mũ quý về lại đại nội, thoát thế tìm chân vốn là như thế. Tùy Tiêu Sử đời Tần, Tử Tấn đời Châu, hay Hứa Do chữa tài dưới núi Kỳ, Trang Tử kéo đuôi bên sông Bột, giả thiết đem ra so sánh vẫn quá nhỏ bé hẹp hòi, khiến cho kẻ ngưỡng mộ đức hạnh đã bỏ ác lập thân, người kính mến quy nghi đã giữ giới tu thiện. Quý quại hình hài để hoàn thành đại nguyện, ngài đã gọt tóc râu trên dung nhan đẹp đẽ, thay đổi phàm tục để thể hội chân lý. Ngài đã cởi bỏ áo cấm của bậc quân vương, xem bề ngoài tuy thiếu sót sự thân, nhưng trong đó vẫn chứa chàng chữ hiếu. Xét về lễ nghĩa, dù lỗi đường thờ Chúa, song nội tâm vẫn giấu giếm ân tình. Đức bàn khắp cả quán thương đều được hòa thuận, phước thấm chan hòa trên dưới, chẳng chấp lỗi lầm. Bậc thượng trí tin lời ngài dạy, hẳn nhiên được lợi. Kẻ phàm phu thiếu thốn bảo ban phải chịu thiệt thòi. Trần ác thì kẻ phóng túng mới canh tân, khuyến thiện thì người sáng suốt mới biết quán cải. Thế nên ở Trần Tiên vừa liền trầm xuống đất, bờ ni liên khổ hạnh đã bắt đầu. Tấm kim thân bằng nước trong lành, nhập đạo tràng dĩ bóng cây mát, thọ bát cháo cúng dường pha sữa, ngồi kiết già trên thảm cỏ mềm. Giờ đó thập lực tăng đầy, lục thông phát đủ, tà ma cuốn gói, chánh đạo thành tựu dậy. Thứ hai, phần ly tục. Như kinh Nhân Quả có nói, bấy giờ thái tử tự tâm niệm, tuổi ta đã lên 19, hôm nay là ngày mùng 7 tháng 2, thích hợp ra ngoài để xuất gia cầu đạo, chính là lúc này. Suy nghĩ chín chắn xong, thân phóng hào quang chiếu sáng đến các thiên cung, tứ thiên và đao lợi, nhưng không cho mọi người thấy được ánh hào quang này. Khi các thiên dương thấy ánh hào quang, biết đã đến lúc thái tử đã xuất gia, liền giáng hạ xuống bên thái tử, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi chắp tay thưa rằng: hạnh nguyện tu tập của thái tử từ vô lượng kiếp đến đây, hôm nay đã được thành tựu. Thái tử đáp rằng: đúng như lời của chư thiên, chính là hôm nay. Nhưng phụ vương đã ra lệnh canh giữ nghiêm mật khắp trong ngoài, ta muốn ra đi mà không có cách. Chư thiên đáp bạch rằng: chúng tôi sẽ tạo phương tiện để thái tử ra đi không ai hay biết. Lập tức dùng thần lực khiến mọi người đều ngủ say. Bấy giờ trong lúc ngủ, Gia Du Đà La thấy ba giấc mộng lớn. Một là thấy mặt trăng rơi xuống đất, hai là thấy trăng rụng, ba là thấy mất cánh tay phải. Quá kinh quản, phu nhân giật mình thức dậy, bẩm cùng thái tử và kể lại đầu đuôi. Thái tử trấn an: nàng xem, trăng còn trên trời, trăng thì không rụng, tay cũng hãy còn, nên nhớ mọi giấc mộng đều hư huyễn không thật, nàng không nên lo sợ quá. Phu nhân lại thưa rằng: theo thiếp suy nghĩ, những giấc mộng ấy là điềm thái tử xuất gia. Thái tử đáp rằng: nàng hãy ngủ yên đi, đừng lo âu điều ấy nữa. Phu nhân nghe lời, yên tâm nằm ngủ. Lại nữa, kinh Phổ Diệu nói: bấy giờ Bồ Tát xem các vũ nữ ca múa ban đêm, nhìn qua hàng trăm tiết mục như cọng lá chuối khô bay lượn vô hồn, tất cả chín khiếu đều dơ giấy, chẳng có gì đáng ham say cả. Đến khi sau đêm vừa xuất hiện, liền bảo Sa Nặc thức dậy, chuẩn bị sẵn ngựa kiền trắc. Khi thái tử vừa ra lệnh xong, bốn vị thiên dương cùng vô số các dạ xoa nữ và loài trùng đều trang bị đầy đủ áo giáp, từ bốn phương bay đến, cúi đầu đảnh lễ trước thái tử, rồi thưa rằng: nam nữ trong thành đều hết sức mệt mỏi, bọn Khổng Tước cũng hết sức mệt mỏi, nên đã ngủ say cả rồi. Lại nữa, kinh Bản Khởi nói: chư thiên đều bảo thái tử nên đi liền, sợ bị ngăn cản, xin ngài hãy mau mau đi khỏi thật xa đống lửa lớn này. khi thái tử đã suy nghĩ, thấy thực sự như thế, trời đã khuya và thiên dương tĩnh cư cùng với chư thiên cõi dục giới đều tề tựu đông đảo giữa hư không, cùng đồng thanh bạch thái tử rằng: tất cả hoàng gia trong ngoài đều đã nằm ngủ say sưa, bây giờ chính là lúc xuất gia. Thái tử bèn thân hành đến bên Sa Nặc, nhờ thần lực nên Sa Nặc liền thức dậy. Thái tử ra lệnh: nhà ngươi hãy dẫn ngựa kiện trắc đến đây cho ta. Sa Nặc nghe xong khắp mình run rẩy, lòng đầy do dự. Thứ nhất là không muốn trái lệnh thái tử, thứ hai là do sợ sắc diện nghiêm khắc của nhà vua. Suy nghĩ rất lâu, Sa Nặc rơi lệ thưa rằng: đại dương đã ban sắc chỉ như thế, bây giờ không phải là lúc đi chơi, cũng không phải lúc đi đánh dẹp quân địch. Làm sao giữa đêm hôm khuya khoắt, bỗng dưng thái tử lại đòi thắng ngựa đi đâu? Thái tử đáp lại: bây giờ ta muốn đi tìm phương cách chế ngự mọi kết tập phiền não cho tất cả chúng sinh. Và ngươi đừng trái ý ta. Bây giờ Sa Nặc cất tiếng khóc lớn, mong cho phu nhân Gia Du Đà La và hoàng gia đều biết thái tử sắp sửa ra đi. Mới nhờ thần lực của chư thiên, tất cả đều ngủ chùi như cũ. Sa Nặc đành phải dắt ngựa đến. Thái tử từ từ bước tới, bảo Sa Nặc và ngựa kiền trắc rằng: tất cả mọi yêu thương rồi sẽ ly biệt, sự nghiệp thế gian dễ dàng xây dựng, nhưng duyên xuất gia rất khó hoàn thành. Sa Nặc nghe xong im lặng không nói nửa lời, do đó ngựa kiền trắc không hí lên nữa. Bây giờ thái tử thấy trời hé sáng, trên thân liền phóng hào quang chiếu khắp mười phương, cất tiếng sư tử nói lớn: theo cường chư Phật thời quá khứ, hôm nay ta cũng xuất gia. Liền đó chư thiên bồng chân ngựa và đỡ Sa Nặc. Thích Đệ quần dân cầm lộng theo hầu. Chư thiên lập tức ra lệnh mở cửa thành bắc thật nhẹ nhàng, không nghe tiếng động. Sa Nặc lại buồn, cửa đóng chặt then, ai mở được đây? Khi ấy, các quỷ thần và Atula nhẹ nhàng mở cửa. Thái tử giờ đó mới ra được ngoài thành. Từ giữa không trung, chư thiên ca hát theo hầu. Cho đến khi trời sáng, đoạn đường đi qua đã được Ba Du Xà Na. Bây giờ thiên chúng theo hầu thái tử đến đây, mọi việc đều giúp đỡ đã xong rồi, liền bỗng nhiên biến mất. Thái tử tiếp tục ra đi, đến chỗ tiên dân bạc già ở giữa rừng, bèn dừng lại, bước xuống vỗ lưng ngựa và nói rằng: chuyện khó làm, người đã làm xong rồi. Trời bảo Sa Nặc rằng: chỉ có một mình nhà ngươi đơn độc đi theo ta, thật là hiếm có. Bây giờ ta đã đến được chỗ bình an, nhà ngươi và kiền trắc cũng có thể trở về hoàng cung đi. Vừa nghe thái tử nói xong, Sa Nặc kêu cào khóc lóc, té xuống nằm mê man dưới đất, không gượng lại được. Kiền trắc nghe nói phải trở về, bèn co gối quỳ xuống liếm chân thái tử, nước mắt rơi xuống như mưa. Này, ta làm sao có thể bỏ mặc thái tử để trở về cung một mình được? Thái tử đáp lời: định luật của thế gian là sống một mình, chết một mình, há lại có bạn. Này, ta vì muốn diệt trừ mọi nguồn cội đau khổ nên mới đến đây. Khi mọi khổ đau đã chấm dứt, ta sẽ cùng tất cả chúng sinh kết làm bè bạn. Lại nữa, kinh Phật Bản Hạnh nói rằng: bây giờ bốn thiên dương hộ thế và trời đế thích biết giờ xuất gia của thái tử đã đến, mỗi chị tùy theo địa vị của mình sửa soạn trang nghiêm, thống lệnh các thân thuộc đồng đến hàng trăm vạn, tiền hô hậu ủng, cử hành âm nhạc từ bốn phương kéo đến, bao bọc ba lớp chung quanh thành ca tỳ. Tất cả đều cúi đầu chắp tay, khom mình hướng về thái tử, đứng chật khắp hư không. Khi ấy, lại thấy sao quỷ và mặt trăng cùng tụ họp. Chư thiên đồng thanh nói lớn: thưa đại thánh thái tử, sao quỷ đã họp mặt rồi, nay vừa đúng giờ, muốn cầu diệu pháp, xin dừng ở đây. Thái tử nghe xong, nhìn lại các thể nữ ô quế dơ giấy, ngủ say không thức, liền lấy tay kéo tóc bảo tỉnh dậy, rồi lấy chân hất vào mình, nhưng bọn thể nữ ấy vẫn không hay biết. Trừ phần này, các phần khác đều giống như trên. Khi thái tử đã ra khỏi thành, liền cất tiếng sư tử nói lớn: ta thề phải chứng được chân như Bồ Đề mới trở lại trong thanh đầy để quá độ. Tuy nhiên, ở đó có vị thần của cây Nicola, giống cây đa to lớn nhất, nói kệ với Thái tử rằng: "Nếu người muốn đốn ngã cây cối, chắc chắn phải chặt hết gốc rễ. Như món vật này cần dứt bỏ, qua sông phải đến được bờ nọ. Một lời đã nói không được sai, chuốc quán vừa xong chớ mừng trở." Bây giờ, Thái tử nói kệ trả lời thần cây đa rằng: "Núi tuyết có thể di chuyển được, nước biển có thể tác cạn được, bầu trời có thể rơi xuống đất. Lời ta đã thốt, quyết không sai." Khi cởi bộ quý trao cho Sa Đạt, đưa về bấm lại với phụ vương, Thái tử nói kệ rằng: "Giả sử thương yêu cùng tụ họp, đến thời rồi cũng phải chia ly. Thấy rõ vô thường ngắn ngủi ấy, tìm phương giải thoát quyết ra đi." Sa Đạt nghe xong đáp kệ rằng: "Giả sử lấy sắt đúc thành kim, rồi đem ra nghe lời thề ấy, người nào chẳng thấy tim tê tái, huống tôi là kẻ sinh cùng ngày." Bây giờ Thái tử nói kệ trả lời Sa Đạt: "Giả sử quyết nhục của ta đây, cho đến da dẻ và gân cốt, tất cả đều bị nghiền tan nát, hay là tính mạng không bảo toàn, nếu ta không trút được gánh nặng, vượt mọi đau khổ đạt căn nguyên, chưa chứng giải thoát ngồi đạo trường, quyết sẽ không về gặp ngươi nữa." Khi ấy, Sa Đạt quà lên khóc lớn, thưa Thái tử rằng: "Con ngựa này tuy là loài vật, nhưng vẫn còn biết đau thương, rơi nước mắt khóc lóc, quỳ xuống hai bàn chân của Thái tử. Huống chi là người thân thích ruột thịt, sẽ phải đau khổ đến giường nào." Bây giờ, Thái tử lấy tay vuốt đầu ngựa chúa Kiền Trắc và nói kệ rằng: "Thái tử lấy tay có văn lưới, tướng tốt pháp luân chữ dạng rõ, bàn tay mềm mại ánh sắc vàng, dè vuốt trên đầu ngựa Kiền Trắc, giống hai người thân ngồi tâm sự, người cùng ngày sinh ngựa Kiền Trắc. Chớ nên hí buồn thêm áo não, người đã lập công xong xuôi cả, nếu ta chứng được pháp cam lộ, công lao xứng đáng đã chuyên chở, ta sẽ chia cho pháp di diệu, đền đáp công ấy quyết chẳng sai." Thứ ba, phần thích phát. Kinh Phật Bản Hạnh có nói rằng: "Bấy giờ, Thái tử lấy lại cây dao có chuôi trang sức bằng thất bảo xen lẫn châu mani đeo bên hông Sa Đạt, tự dùng tay phải nắm chuôi dao rút ra khỏi vỏ, lập tức dùng tay trái nắm búi tóc có màu xanh tía của Qua Ưu Bắc La, tay phải đưa dao bén ấy cắt đứt và thuận tay liền vào không trung. Trời Đế Thích lấy làm kỳ lạ, hết sức vui mừng, hứng gậy búi tóc không cho rơi xuống, dùng áo trời tuyệt đẹp đỡ lấy bọc lại. Chư thiên đem các phẩm vật quý báu nhất trên các cõi trời ấy cúng dường cho Thái tử. Khi ấy thiên chúng trời tĩnh cư ở cách Thái tử không gần không xa. Có một tràng qua tên Tu Manda, qua từ tràng này rơi xuống, quá thành một người hớt tóc cầm dao cạo sắc bén đứng chờ. Thái tử nói với người ấy rằng: "Ông có thể hớt tóc cho ta không?" Người ấy trả lời: "Được lắm chứ." Rồi dùng dao ấy cạo tóc cho Thái tử. Bấy giờ Trời Đế Thích lấy làm kỳ lạ, tóc vừa cạo xong, không để một sợi nào rơi xuống đất, từng sợi một đều dùng áo trời hướng lấy và cúng dường lại cho chư thiên tam thập tam. Búi tóc, mũ, lược của Bồ Tát đến nay vẫn còn nguyên vẹn. Theo sách Cảm Ứng Ký của luật sư Đạo Tuyên nói rằng, thiên nhân trả lời luật sư: "Khi vừa thành đạo, cho đến 13 năm sau, Đức Như Lai ở tại tỉnh Xá Kỳ Quàng. Bây giờ thiên dương đại phạm mời Đức Phật thuyết pháp. Hàng trăm ức chư Phật mười phương đều đến tụ họp. Các Bồ Tát, Thanh Văn, Bát Bộ Long Thần trong đại thiên thế giới cũng tề tựu ở Kỳ Quàng. Khi ấy, Thích Đệ Quàng Dân bạch Đức Phật rằng: Thưa Đức Thế Tôn, tôi thấy thiên dương đại phạm mời Đức Phật thuyết pháp. Bây giờ tôi muốn tắm cho Đức Phật, kính xin Ngài bằng lòng." Đức Phật liền bằng lòng, lập tức có hành cung bằng thất bảo và các loại nước nóng ướp qua thơm để tắm cho Đức Phật. Đức Phật bảo A Nan rằng: "Ông hãy đến tòa Kim Cương dưới cây Bồ đề ở phía tây tháp, lấy cây dao thất bảo và bồn tắm kim cương của ta. Ta sắp sửa cạo tóc." A Nan vâng lời, đi lấy đem về chỗ Đức Phật. Đức Phật nhận dao xong, bảo khắp đại chúng rằng: "Từ khi thành đạo đến đây, ta chưa từng nói các ông về nhân duyên của dao này. Hôm nay, các ông hãy nghe cho kỹ. Khi ta mới ra khỏi thành, xa cung điện của phụ chương chừng 60 dặm, Sa Nặc bạch ta rằng: "Bây giờ tôi hơi mệt, xin dừng chân nghỉ ngơi một lát." Ta nghe lời dừng lại. Ngay chỗ nghỉ chân có một hồ đại long, chu vi rộng 40 dặm. Hồ có nhiều hoa sen ngũ sắc, bốn bề hoa cỏ xanh tươi khiến người ta ưa thích. Ta đến bên hồ dốc nước rửa mặt, bỗng nhiên có hai thiếu niên đi đến bên ta, hỏi rằng ta đi đâu. Ta đáp: "Đi tìm đạo Bồ đề." Thiếu niên ấy bảo rằng: "Tôi là Long Dương của hồ này. Từ khi thư tịch Di Đà ghi chép, có ngàn Phật sẽ xuất thế trong hiện kiếp này. Tôi làm thân trọng đến đây đã trải qua 10 đại kiếp, mấy lần thấy các Thế Tôn thành đạo và nhập Niết Bàn. Khi Đức Phật Câu Lưu Tôn dập diệt, đã đem giao phó cho tôi một bồn tắm kim cương, trông đựng thế đao. Kể từ ba vị Phật xuất thế trong hiện kiếp đến đây, thế đao và bồn kim cương đã được lần lượt giao phó. Hôm nay, tôi muốn mời Ngài xuống Long Cung để sửa soạn cúng dường chút ít lễ vật. Không biết rằng Ngài có nhận lời chăng?" Ta liền đi theo xuống đến Long Cung để thọ lãnh cúng dường. Và rồi, thiếu niên đem thế đao bằng thất bảo dâng cho ta và nói: "Hôm nay, ngày tu đạo, sẽ có nhiều ma quỷ quấy nhiễu. Mỗi khi muốn tỉnh tư, nên đem dao này để yên trên gối phải. Dao này sẽ phóng hào quang chiếu sáng khắp thân ngài, quá thành ngàn vạn trượng. Từ hào quang ấy hiện lên một tấm màn che phủ thân ngài. Trên tấm màn ấy có hàng trăm ngàn lực sĩ cầm dao, uy nghi ngoài sức tưởng tượng. Ma quỷ thấy được sẽ kinh sợ, không nổi ác tâm phá phách. Đợi đến khi ngài thành đạo, sắp sửa gọt tóc râu, tôi sẽ đem bồn tắm kim cương ấy đến chỗ ngài. Khi ta vừa thành đạo, xuống sông tắm rửa, Long Thần ấy liền mang bồn đến cho ta." Bây giờ Đức Phật bảo Phạm Dương rằng: "Ông hãy mang dao quý bay lên thiên cung và bảo các thổ thần kiên lao. Từ cõi kim cương hãy tạo nên đại kim cương cao 70 cho tuần cho Đức Như Lai ngồi lên. Lại bảo Long Dương Ta Kiệt: ông hãy quá thân thành 84.000 hình trồng vàng, đầu bằng thất bảo, mình bằng vàng rồng, từ đỉnh núi Tu Di phùng đức 8 công đức tới xuống đỉnh đầu Đức Thế Tôn. Lại bảo trời Phạm Ma rằng: ông hãy cội đầu tóc cho Đức Thế Tôn. Ra lệnh cho Thích Đề Hoàng Dân: ông hãy cầm bồn kim cương hướng tóc cho Đức Thế Tôn. Khi ấy, thiên dương quá lạc biến thành tán bạc che mát đỉnh đầu của Đức Như Lai. Chư Phật mười phương đều đến bên ta, cùng ngồi lên đài kim cương và tay cầm dao thất bảo. Chư Phật đưa bàn tay ống ánh sắc vàng lần lượt xoa lên đỉnh đầu ta. Khi được xoa xong, ta có đủ 100.000 phép tam muội. Chư Phật bảo thiên dương đại phạm rằng: ông hãy cầm dao gọt tóc cho Đức Như Lai. Khi thiên dương ấy cầm dao sửa soạn gọt tóc, liền không thấy đỉnh đầu của Đức Như Lai. Tìm lên búi tóc trên đỉnh cũng chẳng thấy. Đức Phật bảo Phạm Dương rằng: ta thấy chư Phật đời quá khứ đều tự gọt tóc, tất cả Phạm Thánh đều không thể thấy được đỉnh tướng của ta. Ta bèn tự tay gọt tóc. Trâu tóc đều sạch, chỉ còn hai trâu mép, dù đã gọt vẫn không chịu rụng. Gọt xong, ta xuống sông tắm gội. Bây giờ các Phạm Dương, Đế Thích, Long Dương đều tranh nhau lấy tóc của ta. Đức Phật bảo đại chúng rằng: hãy giao cho Phạm Dương, Đế Thích, Phạm Ma và Long Dương mỗi người một chút ít tóc râu. cũng giao cho nhà vua Tịnh Phạn chút ít. Chư Phật mười phương lại bảo rằng, Tiên Dương Đại Phạm này chính là vị thí chủ lớn hàng đầu của ngài. Ngài hãy hiện đỉnh tướng cho Phạm Dương ấy cầm dao gọt lại tóc trâu. Ta nghe lời này, bèn hiện đỉnh tướng ra. Ta cầm dao này giao cho Phạm Dương. Mặt đất vì thế chấn động đủ sáu cách. Dao phóng hào quang chiếu sáng hàng trăm ức quốc độ của chư Phật. Ta tuy đã hiện ra đỉnh tướng, nhưng chỉ lên đến sắc giới đỉnh. Bây giờ Phạm Dương liền bay lên đỉnh tướng mới gọt được tóc cho ta. Sau đó gọt hai trâu mép. Khi trâu mép rơi xuống, phóng ra hào quang lớn, rơi xuống đến Diêm Phù Đề, hóa thành hai tòa bảo tháp, cao đến đỉnh tướng, đầy đủ mọi thứ trang nghiêm. Từ lúc ta thành Phật cho đến đây, hai bảo tháp này có mặt trước hết. Chư Phật mười phương đồng thời bảo ta, hãy đem hai bảo tháp trâu mép này giao cho Phạm Dương giữ kín, sai thổ thần Kiên Lao tạo tháp kim cương nhỏ để đựng thế đao và bồn vàng này. Chúng tôi thấy chư Phật đời quá khứ, khi mới thành chánh giác, đều cầm dao này gọt tóc và nói xong, đến thật là hay, thì trâu tóc đã rụng xuống. Này, ngài đã thành đạo, hãy cầm dao này đến Lộc Quyển, thế độ cho năm người giống như chư Phật đời quá khứ. Ta nghe lời ấy, liền đến Lộc Quyển thế độ cho năm chị Bà La Môn. Từ đó về sau đều gọi họ là Thiên Lai hay Yết Ma. Lạy bảo Tu Bồ Đề, từ giới đàn hãy phóng lửa chiếu sáng để triệu tập hàng trăm ức chư Phật và các vị quá Phật của ta đến tụ họp tại giới đàn. Tu Bồ Đề dâng lời đi triệu tập xong xuôi. Từ giảng đường, Đức Như Lai cầm thế đao, A Nan thì bưng bồn vàng, cùng đại chúng trời người đi đến giới đàn. Vòng quanh ba lượt, rồi đi theo phía bắc để mà bước lên đàn. Bảo Thiên Dương Đại Phạm rằng, ông hãy bố thí thợ thuyền và vàng sắt trên trời để cho ta chế tạo thế đao. Lạy bảo Thổ Thần Kiên Lao rằng, ông hãy bố thí kim cương, ta sắp chế tạo tháp nhỏ đựng thế đao này. Lạy bảo Long Dương Ta Kiệt, thợ trồng của ông giỏi nhất có thể chế tạo hộp đựng dao quý cho ta. Các thiên nhân dâng lời bố thí đủ mọi thứ. Nhờ thần lực của Đức Như Lai, chỉ trong khoảng thời gian một bữa ăn, cả ba loại đều hoàn thành. Dao quý chế tạo được 84,000 cái, đem cho vào hộp và đựng trong tháp kim cương. Lại bảo chư Phật mười phương đều cúng dường dao và tháp, số lượng lên đến 80 ức cái. Tất cả đều được giao cho dân thù và Phổ Hiền. Đức Phật bảo Phổ Hiền rằng, sau khi ta nhập Niết Bàn, hãy đem các tháp cúng dường này an trí khắp 80 vạn ức nước lớn trong đại thiên thế giới, mỗi nước một tháp. Cõi Diêm Phù Đề có 84,000 món phiền não, đều mong ước được giải thoát. Hãy giúp cho họ được xuất gia, siêu độ khỏi dòng sinh tử luân hồi. Lớp lớp công đức lợi sinh ấy nhiều không thể nói hết. Đức Phật bảo Văn Thù, qua năm sau, ông hãy mang dao thắp sáng an trí trong động kim cương ở núi Thanh Lương bên Chấn Đán, Trung Quốc. Đức Phật bảo A Nan rằng, ông hãy về cung của Phụ Dương lấy tóc của ta, đem đến đây giao cho Đế Thích. A Nan dâng lời đi lấy về giao xong. Đức Phật bảo Đế Thích rằng, ông tính tóc ta tạo ra bao nhiêu bảo tháp? Đế Thích thưa rằng, tôi tùy theo số tóc của Đức Như Lai, mỗi sợi tóc xoắn sẽ tạo ra một bảo tháp. Đức Phật bảo Long Dương, hãy sai thợ chế tạo bình mã não, hộp vàng trồng giao cho Đế Thích để đựng tóc xoắn. Bây giờ Đế Thích sai thợ trời chế tạo, tính toán phải mất 37 ngày mới hoàn thành. Đức Như Lai dùng thần lực nên chỉ trong khoảng thời gian một bữa ăn, tháp đựng tóc đã hoàn thành. Số lượng lớn đến 26 vạn cái. Đức Phật bảo Đế Thích rằng, ông hãy lưu lại 300 bảo tháp cất giữ trên trời. Số lượng còn lại, sau khi ta nhập Niết Bàn, hãy đem 8,4,000 cái giao cho dân thù sư lợi an trí ở Diêm Phù Đề, cũng như ở các nước trên trời, để chánh pháp của ta được loan truyền rộng rãi, thuận lợi khắp nơi. Đức Phật lại bảo A Nan: Ông hãy về cung của phụ chương lấy trầu mép của ta, tổng cộng có 64 sợi, 2 sợi đã cúng dường cho phụ chương, số còn lại hãy đem về đây, ta sắp sửa tạo tháp. A Nan vâng lời, đi lấy về giao cho Đức Thế Tôn. Bấy giờ Đức Phật liền bảo bọn La Sát: Ta bố thí cho các ngươi 2 sợi trâu mép này, các ngươi phải chế tạo hộp thất bảo và tháp trầm hương đựng trâu mép được cúng dường này. Nhờ quy đức của trâu khiến cho bọn ngươi có đủ mọi thứ ăn uống. La Sát mới bạch Phật rằng: Nhờ Đức Thế Tôn bố thí trâu mép sai tạo ra bảo tháp, không biết tháp phải cao bao nhiêu. Đức Phật mới bảo rằng: Cao chừng 40 do tuần, số lượng trâu còn lại cũng nên tạo nên hộp và tháp cao chừng 3 trượng. Các La Sát vâng lời, tạo tháp và đều hết sức vui mừng. Đức Phật lại bảo các La Sát: Các ngươi nên cố gắng giữ gìn, đừng để các ngoại đạo, người xấu, ma quỷ trộm giữ, phá hủy bảo tháp của ta. Tháp này là tính mạng của các ngươi. Nhờ giữ gìn bảo tháp nên các thứ ăn uống đều có đủ hàng ngày. Mỗi năm tháp này sẽ phóng hào quang 3 lượt, chiếu sáng thân thể các ngươi. Thường mưa xuống các thứ gạo cơm, đường mật, trao quả đầy đủ theo nhu cầu. Nếu nuôi lòng ác, hào quang sẽ không xuất hiện, lương thực đều biến mất. Nếu thấy xảy ra các tai họa này, các ngươi phải được hết đám La Sát đến trước tháp ăn năn sám hối, thì hào quang lại phóng ra, lương thực lại có đầy đủ. 60 tháp đựng trâu mép còn lại, khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, đem giao lại cho Bồ Tát Vô Ngôn, sai giữ gìn hơn nữa, đừng để các vua ác phá quỷ. Trong 60 nước lớn, có chữ nghĩa học hành ở Diêm Phù Đề, mỗi nước an trí một bảo tháp, xây thổ thần Kiên Lao lấy kim cương làm tháp, cao chừng 3 trượng để đựng hộp trâu, chọn lựa các danh sơn trong 60 nước lớn ấy, đục đá làm khám rồi đựng bảo tháp vào trong. Cửa khám phải khóa chặt, không cho các vua ác sau này mở ra phá quỷ, không giữ được lâu dài. Thứ tư, phần cụ phục. Kinh Phật Bản Hạnh có nói rằng: Bấy giờ, Thế tử đã gọt tóc xong, Trời Tính Cư lại biến thành người thợ săn. Mình mặc áo cà sa, nhuộm đúng màu, tay cầm cung tên. Thấy được, Thế tử bảo rằng: Ông có thể cho tôi chiếc áo cà sa đầy chăng? Tôi sẽ tặng cho ông chiếc áo ca thi, có giá trị bằng 100.000 ức vàng, lại được ướp đủ loại hương trầm ngào ngạt. Và nói kệ rằng: Chiếc áo giải thoát của thánh nhân, người mang cung tên mặc không hợp, xin ông quan hỷ tặng cho tôi, đừng tiếc cùng tôi đổi áo trời. Người thợ săn đáp lại rằng: Hay thay, tôi thật không hề tiếc. Khi ấy, chiếc áo do Trời Tĩnh Cư quá phép lọt vào tay Bồ Tát. Chiếc áo ca thi tuyệt đẹp của trời bay lên không trung, chỉ trong khoảnh khắc một niệm đã trở về lại Phạm Thiên. Do thành tâm muốn tặng chiếc áo tuyệt đẹp, nên khi đã thấy thế, Bồ Tát hết sức vui mừng. Bây giờ Bồ Tát đã gọt tóc xong, thân lại mặc áo cà sa, hình dung đổi khác, quy nghi đầy đủ, bị ngài bèn phát ra lời thệ nguyện lớn lao: Hôm nay ta mới thực sự là người xuất gia. Thứ năm, phần sử quan. Kinh Phật Bản Hạnh có nói rằng: Bấy giờ, Sa Nặc và Ngự Chúa đau buồn rơi lệ, giả tự Thái Tử. Dân thế nói kệ rằng: Bồ Tát ra đi vào giữa khuya, Sa Nặc giả tự dắt kiện trắc, vì quá khổ sở thân tơi tả, mất hết 8 ngày mới trở về. Sa Nặc và Ngự Chúa về đến thành sông, thấy kinh thành vắng vẻ, trống không, nước mắt tuôn tràn như mưa, cùng dắt nhau vào thành. Ngựa kiện trắc đứng ngoài cửa, nồng nào muốn vào trong cung, nhìn lại chỗ thái tử đi đứng nằm ngồi. Không thấy thái tử, nước mắt rơi xuống ròng ròng như suối. Mọi người và cung quyến chỉ thấy Sa Nặc cùng Ngự Kiện Trắc nhập cung, đều giơ tay lên trời, kêu gào khóc lớn, lệ tuôn chan quà đầy mặt và cùng nói kệ rằng: lòng các thể nữ đau như cắt, khao khát trong mông thái tử về, bỗng thấy Sa Nặc ngựa về không, lệ tuôn đầy mặt quà lên khóc, bức sạch anh lạc, y phục đẹp, xóa cả đầu tóc, thân kỳ cuộc, chới chới giơ tay, thế là hết, kêu khóc đến sáng, không hề ngủ. Bây giờ, hoàng gia trong cung đau buồn không thể tả, đại phu nhân Gia Du Đà La nhìn Sa Nặc nói rằng: nếu ta là người đàn bà không chồng, thì dẫu thế nào cũng cam lòng chịu đựng. Trái lại, thái tử bỏ ta để xuất gia ở chốn núi rừng, bắt ta phải chịu cảnh phòng đơn cối chiết, làm sao khiến lòng không tan nát được. Và nói kệ rằng: thân tâm ta đây đã cứng lì, sánh cùng sắt đá khác xa chi, chủ nhân lên núi cung quan lạnh, sao lòng lại chẳng nát tan đi. Bấy giờ vua Tịnh Phạn nhớ thương thái tử, đau đớn xé lòng, mê man té xuống đất, không còn hay biết gì nữa, và nói kệ rằng: vua nghe Bồ Tát thề nguyện nặng, lại thấy Sa Nặc Kiện Trắc về, bỗng nhiên mê sảng đấm vào ngực, cũng tựa đế thích gãy hỉ tràng. Khi nhà vua tỉnh lại, liền nói kệ rằng: Kiện Trắc mày ơi, hãy chạy nhanh, đưa ta đến đó chở con về. Ta đã mất con không sống nổi, như người bệnh nặng thuốc than chi. Lại nữa, kinh Phổ Diệu có nói rằng: bấy giờ Bồ Tát vừa ra khỏi thành, tất cả dân chúng Ca Duy La Vệ đều biết thái tử đã ra đi, cùng nhau bàn tán và lấy làm vui mừng. Sáng hôm sau, Cầu Di thức dậy, nghe tiếng xôn xao mới biết thái tử đã đi rồi. Về phần nhà vua, nghe âm thanh vang dội thật lớn, không thấy Bồ Tát, Sa Nặc và ngựa, thì lòng nhà vua đau đớn tan nát, té nhào xuống đất, cất tiếng thở than: niềm hy vọng của ta đã tiêu tan vĩnh viễn, còn biết trông cậy vào ai nữa đây. Cầu Di từ giường lăn xuống đất, dò bứt đầu tóc, giật đứt chuỗi anh lạc. Sao khổ đến thế này, ngài là người chẩn chắc, là chỗ nương tựa như trời, vậy mà đành bỏ thiếp để ra đi. Thiếp còn sống nữa để làm gì? Ân ái chưa được bao lâu, nay lại chịu cảnh biệt ly. Rồi lại khóc, nước mắt rơi xuống như mưa, không cầm lại được. Không thấy Bồ Tát, chẳng ai là không đau lòng. Cây cối trong vườn từ từ sơ xác tiêu điều, không còn hoa quả. Mặt đất sạch sẽ, bỗng dưng nổi đầy bụi bặm. Nhà chùa nghe đồn, cùng đình thần, hoàng tộc đi theo hộ vệ đến thăm vườn. Thế vậy lại càng đau đớn. Cụ Di nuôi lòng hy vọng thái tử sẽ trở về. Sa Nặc vào thưa rằng: Bồ Tát bẩm lại với nhà vua và Xá Di, phải thành đạo xong mới trở về gặp mặt. Nhà vua nhìn lại, chỉ thấy có áo quý. Sa Nặc và ngựa Kiện Trắc trở về, không thấy thái tử, liền gieo mình xuống đất. Than ôi, còn ta hiểu trành kinh điển, học thuật kỳ diệu đều thông suốt, nay đi đến đó, bỏ nước vạn dân. Sa Nặc nói đi, Bồ Tát con ta đến chỗ nào, ai mở cửa giúp, chư thiên cúng dường ra sao? Sa Nặc thưa rằng: xin đại vương nghe cho, tôi đang nằm ngủ yên ổn ở chỗ mọi ngày, cửa thành đã đóng rồi, khi ấy Bồ Tát bỏ tôi chuẩn bị ngựa. Trong thành vạn dân đều ngủ, chẳng có ai hay. Đế thích mở cửa, bốn thiên vương ra lệnh cho bốn thần dân bồng chân ngựa. Có hàng trăm ngàn thiên vương, đế thích, phạm vương hộ tống Bồ Tát, sửa soạn đường xá, phóng hào quang chiếu sáng, trải qua đốt hương. Còn các nhạc công trên trời thì cùng lúc cử hành âm nhạc, ca múa giữa không trung. Thiên chúng bao bọc chung quanh để hộ tống Bồ Tát. Khi đã đi khỏi thành rất xa, Bồ Tát mới cởi áo, chuỗi anh lạc và ngựa giao cho tôi đem về bẩm với đại vương và từ biệt phu nhân. Phải thành được Phật mới trở về gặp mặt, xin chớ u sầu. Bây giờ phu nhân nghe Sa Nặc nói lại càng thêm đau đớn. Ông lấy đầu ngựa trắng và than rằng: Thái tử cưỡi mày đi, sao mày lại trở về một mình? Dung mạo tuyệt đẹp như dần trăng đầy, tướng hảo trang nghiêm đã giả biệt ra đi. Xa cần than tiếc, ai mà chẳng đau lòng. Sao đi có một mình, có ai theo đâu? Sa Nặc vô tích sự, chỉ làm gai mắt ta. Khi ấy, Sa Nặc thấy già vua và Cù Chi đem lời trách móc chua cay, lòng thêm buồn tủi, rơi nước mắt, bèn đem kể lại chuyện con gián thống thiết trước đây. Tuy nhiên, hành động của thái tử đều phù hợp với đạo lý, xin già vua và phu nhân đừng đau buồn nữa. Thứ sáu, phần gián tử. Như kinh Phật Bản Hạnh nói rằng, vua Tịnh Phạn sai hai người lên núi khuyên can thái tử trở về và nói kệ: Đầu gai nhọn quắc được ai mài, đầu chim sặc sỡ do ai vẽ, mỗi loài tùy nghiệp chuyển xoay nên, thế gian chẳng có người làm nổi. Bây giờ thái tử trình bày cặn kẽ cùng sứ giả, xin và vua tin tưởng sâu sắc vào lý nhân quả tự nhiên. Lời lẽ rất nhiều, không thể nói hết ra đây. Lại nữa, kinh Phổ Diệu nói, phụ vương nghe tin thái tử xuất gia, đau buồn khóc lóc và hỏi rằng, vì lý tưởng đạo, khi đạo sẽ trở về, phải lập lời thề với trẫm. Trẫm đầy tuổi tác già đua, nước già không có người nối dõi. Thái tử bèn lựa cơ hội trả lời rằng, nếu thỏa được bốn điều ước nguyện, sẽ không xuất gia nữa. Một là không già, hai là đến hết đời không bệnh, ba là không chết, bốn là thường tồn, không khác. Thần tiên tuy có ngũ thông, dẫu thọ một kiếp, cuối cùng cũng không thoát được cái chết. Và vua nghe xong, hết sức đau buồn. Bốn điều ước nguyện ấy, xưa nay chưa từng có được, mấy ai thoát khỏi nó đâu. Thứ bảy, phần sai thị. Kinh Phật Bản Hạnh nói, bây giờ vua thâu đầu đàn, bảo con cái họ Thích rằng, bọn họ thích các ngươi, nếu biết thời cơ, một nhà chỉ cần một người xuất gia. Nếu nhà họ Thích có năm anh em, cho phép ba người xuất gia, hai người tại gia. Nếu có bốn anh em, hai người được xuất gia, hai người tại gia. Nếu có ba anh em, hai người xuất gia, một người tại gia. Nếu chỉ có một người, không được xuất gia. Tại vì sao? Bởi vì không thể để cho dòng họ Thích bị đoạn tuyệt. Thứ tám, phần Phật Pháp. Như kinh Quán Phật Tam Muội nói, trên đầu của Đức Như Lai có 84.000 sợi tóc đều trẻ hai bên và mọc xoắn về bên phải. Các sợi tóc bằng dâu và mỗi sợi vuông chức bốn cạnh. Mỗi một sợi phát ra hào quang ngũ sắc, hòa chung với 14 sắc hào quang đó trên. Trước đây, khi ta còn ở trong cung, Vũ Mẫu gội đầu cho ta. Bấy giờ vì quá yêu thương, Vũ Mẫu đến bên ta và bảo rằng, khi Tất Đạt Đa sinh ra, đã có nhiều chuyện kỳ lạ. Nếu có người hỏi Vũ Mẫu, tóc của cháu người dài ngắn ra sao, Vũ Mẫu biết trả lời thế nào đây? Này nên lường để biết tóc của cháu dài ngắn bao nhiêu. Nói xong, liền bảo ta sổ tóc ra. Vũ Mẫu lấy thước đo thử, dài 1 trượng 3 thước 5 tấc. Sổ xong, tóc xoắn lại thành búi như giỏ ốc, hướng về phía phải. Khi ta sắp nạp phi, lại đo tóc, dài 1 trượng 3 thước 5 tấc. Khi ta xuất gia, được thiên thần bồng đi, tóc cũng dài 1 trượng 3 thước 5 tấc. Hôm nay, phụ vương hãy xem tóc của Như Lai. Nói xong, Đức Phật bèn lấy tay sổ ra, tuôn dài từ Tinh Xá Đi Câu Lâu Đà đến cung của phụ vương, rồi quấn 7 vòng quanh kinh thành, ống ánh xanh tía như lưu ly. Để chúng đều chứng kiến những màu sắc như thế trong tóc của chư Phật, kỳ diệu không thể tả nổi. Đức Phật lại thâu tóc, tắt hào quang, tóc quyển chuyển xoay trở về phía phải ở trên đỉnh đầu, thành búi hình tròn ốc. Lại nữa, Luật Tăng Chi bảo, khi Đức Phật còn tại thế, cứ 4 tháng cạo tóc 1 lần. Theo luận Tát Bà Đa, tuy 4 tháng cạo tóc 1 lần, nhưng cũng giống người phàm 7 ngày cạo tóc một lần vậy. Lại nữa, Kinh Văn Thù Sư Lợi vẫn nói, tóc người phàm dài 2 lóng tay thì nên cạo, đôi khi qua 2 tháng, nếu tóc còn ngắn mà vẫn cạo, ấy là hạng Bồ Tát vô học. Nếu dài hơn 2 lóng tay mới cạo, cũng là hạng Bồ Tát vô học. Móng tay không được để dài, chỉ được phép bằng hộp thóc 5 can. Vì sao? Vì để gãi ngứa. Lại nữa, luật tứ phần nói rằng, Phật bảo, cho phép các tỳ kheo cắt móng tay sắc đến da, nếu dài nhất chỉ bằng hạt lúa tẻ, phải cạo tóc nửa tháng một lần. Tóc dài nhất chỉ được bằng 2 lóng tay, hoặc 2 tháng cạo một lần. Theo lịch pháp cổ Ấn Độ, 2 tháng ở đây kể từ tuần trăng sáng và tối, mỗi tuần có 15 ngày, như thế thời gian 30 ngày này là 2 tháng vậy. Lại nữa, Kinh Tỳ Ni Mẫu nói rằng, Đức Phật bảo đại chúng không được dùng áo cũ, bình cũ đựng lấy tóc này, phải dùng vật mới. Có hoàng tử con vua Cù Ba La đi theo xin tóc của Đức Thế Tôn. Đức Phật bảo rằng, phải dùng bình thất bảo đựng lấy. Lại nữa, luật tứ phần nói, bây giờ A Nan mang bình cũ thu thập tóc của Đức Thế Tôn. Đức Phật bảo rằng, không được dùng bình cũ đựng tóc của Như Lai, phải dùng bình mới, áo mới, lụa màu dài như thế để đựng lấy tóc và gói bọc lại. Khi ấy, có hoàng tử Cù Ba Ly làm tướng quân, sắp sửa đi chinh phạt 4 phương, đến xin tóc của Thế Tôn. Đức Phật bảo, hãy cho ông ấy. Được tóc xong, không biết an trí chỗ nào. Đức Phật bảo rằng, cho phép an trí trong tháp vàng, hoặc trong tháp bạc, hoặc trong tháp thất bảo, hoặc dùng lụa màu gói bọc lại. Chẳng biết nên giữ gìn thế nào. Đức Phật bảo, cho phép mang trên đầu, trên vai khi ngồi lên xe ngựa bành choi. Hoàng tử mang tóc của Đức Thế Tôn đi chinh phạt, đắc thắng trở về, bèn xây tháp tôn trí tóc ấy. Cũng cho phép các tỳ kheo mang tóc của ngài đi và an trí theo cách đã nói. Kẻ ấy không rửa ráy sạch sẽ khi đại tiểu tiện mà vẫn mang tháp của Đức Thế Tôn thì sao? Đức Phật bảo, không được làm như thế. Phải nhờ người sạch sẽ giữ lấy và an trí tháp của Như Lai. Nếu an trí tháp vào trong phòng không tốt, mình lại ở trong phòng rất tốt phía trên. Đức Phật bảo, không được làm như thế. Phải an trí tháp của Như Lai vào trong phòng rất tốt phía trên, mình ở trong phòng không tốt. Còn kẻ ấy an trí tháp của Đức Thế Tôn vào phòng phía dưới, mình lại ở phòng trên thì sao? Đức Phật bảo, không được làm như thế. Phải tôn trí tháp của Như Lai ở phòng trên, mình ở phòng dưới. Vậy người ấy ở chung phòng với tháp của Đức Thế Tôn thì sao? Đức Phật bảo, không được làm như thế. Người ấy vì bảo vệ chặt chẽ, nhưng sợ sệt, cẩn trọng, không dám ở chung. Đức Phật bảo, cho phép an trí trên đầu cọc. Nếu đã an trí trên đầu cọc rồi, hoặc để bên đầu nằm, vì lý do bảo vệ tháp, cho phép ở lại trong tháp. Cũng như vì lý do bảo vệ chặt chẽ bảo vật trong tháp, cho phép ở chung. Người ấy mang giày da đi sọc vào trong tháp thì sao? Đức Phật bảo, không được làm như thế. Đức Phật lại bảo tiếp, cho phép ngồi ăn phía dưới tháp, không được làm ô uế dơ bẩn tháp. Nếu có đồ dơ uế, gom lại bên chân. Khi ăn xong, phải mang đi chỗ khác. Thứ 9. Phần thời tiết. Như các kinh Thập Nhị Chu và Tăng Nhất A Hàm đều bảo, 29 tuổi xuất gia, 20 năm ở trong hàng ngũ ngoại đạo, nay suy luận theo đại thể, Đức Như Lai tại thế 79 năm. Nếu 29 tuổi xuất gia, 35 tuổi thành đạo, còn thời gian hành đạo là 45 năm. Nhưng kinh Thiện Yếu lại bảo, Đức Phật Thích Ca một thân giáo hóa chúng sinh 39 năm. Phần nhiều các kinh nói ngài xuất gia năm 19 tuổi thì có vẻ đúng hơn. Thế nên kinh Chị Tăng Hữu nói, phu nhân Gia Du Đà La bảo, Đức Như Lai cưới ta chưa quá 3 năm. Kinh Thủy Ứng có nói, Thế tử lên 17 tuổi nạp phi. Như thế chứng tỏ chuyện ngài xuất gia năm 19 tuổi là đúng. Như chuyện 29 tuổi xuất gia, 35 tuổi thành đạo thì trong các kinh ít nói đến. Giả lại, bảo ngài ở trong hàng ngũ ngoại đạo học hỏi 20 năm, thì đến 50 tuổi mới thành đạo, điều ấy đủ tỏ sai lầm. Chẳng qua, do căn cơ của chúng sinh không giống nhau, nên kiến giải có chỗ dị đồng vậy. Thứ 10. Phần hội đồng. Thuật rằng, do nhiều thế hệ cách xa, ngôn ngữ ấn qua dị biệt, người dịch trình độ không giống, nên lời văn danh từ sinh ra khác nhau. Dẫu muốn nhất nhất tuân theo, chẳng có tiêu chuẩn cố định. Xét rằng sách vở một đời, anh tài đua nhau mô phỏng, khiến cho hội thỉ, đổi từ, lỗ ngư, biến giận. Huống chi đất nước gồm có trong ngoài, thư pháp lại càng nhiều thế. Vì thế, dù cố tìm tòi, cũng khó thống nhất. Như chuyện quan đế ba mặt, nhạc quan một chân, lời dù không phải ấn qua, chuyện thành đầu Ngô Minh Sở. Hơn nữa, tà đạo dễ nghe, chánh pháp khó hiểu. Lời có chính phụ, đắp đổi viết ra. Đến khi thẩm định, há chẳng sinh ra dị thuyết hay sao? Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm bồ đề, khi bỏ báo thân này, sinh về cõi cực lạc. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học avong@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học avong@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.